Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, có thể thật dễ nói chuyện hay không? Tốt, tất cả mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lâm Văn hiện tại thần thái phi dương, tinh thần tăng lên rất nhiều. Một bên kêu gọi các hương thân ăn cơm, một bên liếc trộm cái Tiêu lão gì kia đang nói cười cười cùng nhi tử. Tự hào trong lòng Lâm Văn cũng không cần nhắc đến nữa, cảnh sát thế nào? Trấn trưởng thế nào, lão đầu cùng nhi tử ta ăn cơm kia, nói một câu, tất cả đều trung thực. Các hương thân vừa ăn cơm, một bên vừa khe khẽ bàn luận, sự tình hôm nay, cũng đem bọn họ đều trấn trụ, liền cả một số người bình thường hay lớn giọng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ kinh hãi đến đại nhân vật bên bàn Lâm Hải kia. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hải phải lái xe đưa các hương thân trở về, các hương thân lại chết sống không cho, ba năm người một đám, kết bạn đón xe đi. Nơi cửa, Trương Phàm cười đứng tại trước mặt Hoàng Ba, tay phải không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng trấn trưởng, là ta công tác không làm tốt, để trong đội ngũ công an trà trộn vào con sâu làm rầu nồi canh. Sắc mặt Hoàng Ba lạnh lùng như băng, hướng phía trên trời chỉ, cười lạnh một tiếng. Trương Phàm, ta nói thật cho ngươi biết, vị bên trong kia, thế nhưng là nhân vật thông thiên, nếu như ngươi xử lý không tốt, chẳng những ta xong, ngươi cũng sớm cuốn gói cho ta. Về nhà trồng trọt đi, cái gì? Trương Phàm lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trời a, ánh mắt Trương Phàm lạnh lẽo, ta tiếp được báo cáo của quần chúng, dân cảnh Tôn Quế Cường, thân là một cảnh sát, bình thường ức hiếp nhỏ yếu, hoành hành quê nhà, ác ý chấp pháp, lạm dụng tư hình, vì du côn lưu manh mà cung cấp ô dù, tính chất ác liệt mười phần, mang về cho ta, chặt chẽ thẩm vấn. Tôn Quế Cường nghe xong, cũng ngốc, thân là cảnh sát. Gã là rõ ràng nhất thủ đoạn bên trong đó, cái này nếu là đi vào, không phải vứt xuống nửa cái mạng thì không thể. Sở trưởng, ta sai, ta biết rõ sai rồi. Mấy cái cảnh sát xông lên, móc ra còng tay, đem Tôn Quế Cường nhất đứng lên, áp tiến vào trong xe. Tôn Quế Chiên ngồi dưới đất, nhìn đệ đệ bị mang đi, bờ môi run rẩy hai lần, bị dọa đến một câu cũng không dám nói. Tại sau khi biết rõ Hoàng Ba là trấn trưởng của Trấn Lan Thành, Tôn Quế Chi liền bị dọa đến co quắp trên mặt đất. Lúc này, Lâm Hải bồi tiếp Tiêu Thanh Sơn đi tới. Tiêu lão, Hoàng Ba dùng sức gạt ra cái nụ cười tới. Hừ. Tiêu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đang tức giận. Trương Phàm nào còn nhìn không ra, lão giả này chính là nhân vật thông thiên trong miệng Hoàng Ba. Nhưng Trương Phàm biết rõ, chính mình cái cấp bậc này, căn bản cùng Tiêu Thanh Sơn không thể dựng lên lời nói, chỉ có thể đứng nghiêm một cái. Kính cho Tiêu Thanh Sơn cái lễ, thân thể nhỏ bé thẳng tắp này, tựa như một tân binh. Tiểu Lâm A, ta liền đi về trước, hôm nay đa tạ ngươi khoản đãi. Hoàng Ba nghe xong, vội vàng chạy đến trước Pastor, đem cửa sau của xe mở ra. Hừ, xe của Trấn Lan Thành các ngươi, ta cái lão già này có thể không ngồi nổi rồi. Tiêu Thanh Sơn căn bản không muốn cho Hoàng Ba thời cơ, quay đầu nhìn về Lâm Hải nói, Tiểu Lâm A, nếu không ngươi đưa lão đầu tử đi một chuyến. Này là vinh hạnh của tiểu tử, Lâm Hải vội vàng đem Land Rover của chính mình lái tới. Tiểu Hải, ngươi mau cứu nhị thẩm, mau cứu đệ đệ của ta a! Thấy Lâm Hải, Tôn Quế Chi phản phất như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nhào lên, ôm lấy hai chân của Lâm Hải. Lâm Hải chau mày, lạnh lùng nói, ta trước đó đã nói, người nào đó cùng nhà chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Hải, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a! Thả ca ta ra! Lâm Vân cũng đã gặp qua rất nhiều lần tràn cảnh Tôn Quế Chi khi dễ cha mẹ, trong lòng sớm đem Tôn Quế Chi hận thấu. Đi lên trước, trực tiếp đem tay Tôn Quế Chi kéo ra. Đại ca, đại tẩu tử, van cầu các ngươi, theo giúp ta cùng đệ đệ ta van nại Hoàng trấn trưởng đi, ta van cầu các ngươi. Cầu ta. Ta ở trước mặt ngươi, có cái rắm chó mặt mũi, Tống Cần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem lời nói trước đó của Tôn Quế Chi trả trở về. Về phần Lâm Vân. Sớm ngửa đầu nhìn trên trời, nhìn cũng không liếc nhìn Tôn Quế Chi một chút, ông ta chưa bao giờ thoải mái qua như hôm nay. Lâm Hải, ngươi cái gia hỏa lục thân bất nhận, toàn gia các ngươi sẽ gặp báo ứng, Tôn Quế Chi thấy không ai để ý đến mình, bỗng nhiên nổi điên, hướng phía Lâm Hải hô nói từng. Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên hàn mang, nữ nhân này, thế mà nguyền rủa người một nhà của mình, thực sự đáng giận. Quay đầu nhìn Hoàng Ba một chút. Lâm Hải nhàn nhạt nói, ngài là trấn trưởng A. À, đúng, ta là, đối với Lâm Hải, Hoàng Ba cũng không dám thất lễ, ông ta nhìn ra, Lâm Hải Tại trong mắt Tiêu Thanh Sơn, có địa vị rất nặng. Nhà bà ta mở một cái nhà máy làm cầu thang, Lâm Hải nói xong, cười nhạt một tiếng, chở Tiêu Thanh Sơn rời đi. Lâm Hải cảm thấy, nếu như Hoàng Ba là người thông minh, hẳn là biết phải làm sao. Uy, chỗ công thương sao? Ta là Hoàng Trấn Trưởng, để sở trưởng các ngươi nghe, Lâm Hải vừa đi, Hoàng Ba liền móc ra điện thoại, thông qua. Tiêu lão, hôm nay thật sự là cảm tạ ngài, trên xe, Lâm Hải thành khẩn nói cảm tạ, ngươi không cần cảm ơn ta, đám người này thật sự là quá không ra gì, nếu tiếp tục như vậy, Giang Sơn mà thế hệ trước đổ máu chảy mồ hôi đánh xuống, nói không chừng ngày nào đó đều phải để cho đám hỗn đảng kia đánh mất. Trong lòng Lâm Hải hơi động, giả bộ như hững hờ hỏi. Tiêu lão hẳn là người đánh trận a. Tiêu Thanh Sơn sững sờ, sau đó thở dài, sự tình quá khứ, không đề cập tới. Đúng, không biết người mà Tiêu lão muốn tìm, đã tìm được chưa? Không có, tâm tình Tiêu Thanh Sơn lập tức trở nên hạ thấp, Lâm Hải thấy vậy, cũng không dám tiếp tục nói cái gì nữa. Đem Tiêu Thanh Sơn đưa về nhà khách trong trấn, Lâm Hải lái xe về nhà hàng, chuẩn bị đón cha mẹ cùng Lâm Vân về nhà. Xa xa, chỉ thấy phụ thân cùng Hoàng Ba đang trò chuyện cái gì đó, bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, thỉnh thoảng bạo ra trận trận tiếng cười. Lâm Hải nói thầm một tiếng, những kẻ làm quan này, giao thiệp thật cao a, đến phụ thân một người không giỏi nói chuyện như thế, cũng có thể hống cho nói dẫn liên tục. Bất quá, hắn cũng không cho rằng đường đường là trấn trưởng một trấn, sẽ không có việc gì mà nhàn nhất cả trứng, buông xuống giá trị con người cùng một lão nông nói nhăng nói cuội. Rất hiển nhiên, ông ta là đang chờ mình. Quả nhiên, Lâm Hải vừa xuống xe, Hoàng Ba liền chào đón. Tiểu Lâm a, thật sự là xin lỗi, tại dưới chỗ của ta, thế mà lại có dạng con sâu làm rầu nồi canh như Tôn Quế Cường này, thật sự là để cho người ta xấu hổ nha, ta đại biểu cho đảng ủy cùng nhân dân toàn trấn, cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ta dựa vào, cái chỗ đứng này, quá cao à nhà, đem cả người dân cũng dời ra ngoài. Bất quá, Hoàng Ba đến cùng vẫn là quan phụ mẫu, có quan hệ tốt cùng ông ta. Tự nhiên là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hoàng Trấn Trưởng, ngươi quá khách khí, loại u ác tính xã hội như Tôn Quế Cường này, tại dưới quyết định anh minh của ngài, đã bị nhổ, tin tưởng tại dưới ngài chỉ huy, nhân dân toàn trấn nhất định sẽ sớm ngày khá giả. Thiên a, quá ác tâm, Lâm Hải bị một phen nói chuyện của chính mình kém chút nôn ra. Ha ha, Tiểu Lâm quá khen, ai, chỉ là Tiêu lão tự hồ đối với công tác ở trấn Lang Thành chúng ta có chút hiểu lầm a. Không biết Tiểu Lâm ngươi thấy thế nào, Lâm Hải không còn gì để nói, những người làm quan này, nói chuyện thật mệt mỏi a, ngươi không phải liền là muốn để cho ta theo Tiêu lão nói lời nói tốt hơn sao, trực tiếp nói không phải được sao. Hoàng Trấn Trưởng, Lâm Hải ta chỉ là một sinh viên, không dám ngông cuồng thảo luận chính sự, ta cảm thấy, chỉ cần nhân dân hài lòng, người nào có hiểu lầm gì đó, có ý kiến gì, đều không gọi là chuyện gì. Ánh mắt Hoàng Hải sáng lên, sau đó một mặt kích động nắm tay Lâm Hải, nói. Tiểu Lâm ngươi yên tâm, ta nhất định cho nhân dân toàn trấn một cái giao phó hài lòng. Lâm Hải không còn gì để nói, chính mình chỉ là thuận miệng nói nhảm một câu, ngươi kích động cái cộng lông a, cần thiết hay không? Nhưng Hoàng Ba cũng không nghĩ như vậy, ông ta cho rằng Lâm Hải là đang ám chỉ cho mình, chỉ cần làm cho Lâm Hải hài lòng, Tiêu lão bên kia, không phải là chuyện gì. Tiêu lão trước đó thế nhưng là cơ bản đem ông ta chụp chết, hiện tại lại xuất hiện chuyển cơ, Hoàng Ba có thể không kích động sao? Đúng, vừa rồi. Công thương, thuế vụ, các ngành ông vòng, liên hợp đối tiến hành kiểm tra đột kích với một số xí nghiệp tư doanh cùng xưởng nhỏ trong toàn trấn, tình huống rất không lạc quan a. Những người bọn họ này, thật phải theo chế tài của pháp luật, từ phạt tiền, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, đến thủ tiêu cho đến hình phạt ngồi tù, xử lý trên loại nào cũng có không ít a. Lâm Hải trợn trắng mắt, không phải là muốn hỏi ta, xử lý Tôn Quế Chi, là phạt tiền, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, hay là thủ tiêu hoặc là hình phạt ngồi tù sao? Về phần nói lao lực như vậy à, não tử chậm một chút cũng nghe không hiểu. Ta cảm thấy đi, đối với một số loại không hợp lý, không hợp quy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến thiết đại cục phát triển kinh tế của toàn trấn, hẳn là kiên quyết đả kích, giúp thủ tiêu, dạng này có thể xúc tiến toàn trấn xây dựng kinh tế khỏe mạnh tiếp tục phát triển. Ha ha, Tiểu Lâm nói rất có đạo lý à, đây đối với toàn trấn chúng ta chính là bước kế tiếp để chuyên mục chỉnh đốn nắm chắc lĩnh vực kinh tế, rất có ý nghĩa chỉ đạo à. Phốc. Chỉ đạo em gái ngươi, Lâm Hải thực sự chịu không nổi, cũng không phối hợp xuống được nữa. Cái kia, Lâm Hải xoa xoa đầu, Hoàng Trấn Trưởng, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện hay không? Chương 22, hứa hẹn của Lâm Hải. Sau khi Hoàng Ba rời đi, Lâm Hải kéo cha mẹ cùng Lâm Vân, cũng rời khỏi nhà hàng. Trên đường, lúc đi qua nhà máy làm cầu thang của Tôn Quế Chi, Lâm Hải thấy trên cửa chính đã dán lên giấy niêm phong, xem ra hành động của Hoàng Ba vẫn rất nhanh chóng. Lâm Hải đối với việc hạ trạng Tôn Quế Chi, tuyệt không đồng tình, nếu không phải xem ở trên mặt mũi nhị thúc, hắn cũng đã muốn cho Tôn Quế Chi đi ngồi tù. Hải tử, cái Tiêu lão kia là ai? Các ngươi tại sao biết nhau? Trên đường, Lâm Văn hướng Lâm Hải hỏi. Dù sao, hôm nay lật bàn, toàn bộ cũng là nhờ Tiêu lão. Trên đường về nhà, con mang hộ ông ấy một đoạn, liền nhận biết, về phần Tiêu lão là ai, con không có hỏi, nhưng con suy đoán, hẳn là một quân nhân. Ban đêm, Lâm Hải cùng cha mẹ lại trò chuyện cho tới đã khuya, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Len keng. Lâm Hải vừa nằm xuống, WeChat lại vang. Trong nhà vẫn tốt chứ? Là tin tức của Liễu Hinh Nguyệt. Mọi chuyện đều tốt. Lúc nào anh trở về? Thế nào, nhớ anh? Bất tưởng bở đi. Vài câu đơn giản, để trong lòng Lâm Hải ngọt ngào một trận, cảm giác có người nhớ, thật tốt à. Ngày thứ hai, Lâm Hải từ sáng sớm, liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chờ hồng bao. Đáng tiếc, vẫn không có cướp được, Lâm Hải lần này thật có chút nhục chí. Ăn xong điểm tâm, Lâm Hải lái xe, đem Lâm Vân đưa tới trường học. Có tiền, tiểu nha đầu này tự nhiên vô cùng cao hứng đến trường gọc. Về đến nhà, chỉ thấy Lâm Văn cau mày ngồi trên giường, mẫu thân ở bên cạnh xoa chân cho ông. Cha, chân ngươi vẫn không ổn sao? Lâm Hải lo lắng hỏi. Ai, năm trước sau khi té gãy chân ở công trường, tuy sau khi chữa cho tốt thì không ảnh hưởng đến bước đi, nhưng mỗi khi trời mưa, liền đau đến không được. Nếu không con mang ngài đi bệnh viện xem một chút, vô dụng. Lâm Văn phất phất tay, mỏi lưng đau chân căn bản cũng không phải là bệnh, cho nên cũng không cách nào trị hết. Tống Cần cũng thở dài, Lưu Thẩm ở sát vách, cũng đau chân a, dán cái cao thuốc liền có chút đỡ, mẹ cũng xin cho cha con dán một cái, nhưng một chút hiệu quả đều không có, mẹ nhìn a, là lưu lại mầm bệnh, cao thuốc. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Đậu móa, có biện pháp. Mở ra WeChat, Lâm Hải tiến vào quầy giao dịch Thiên Đình. Tiểu hồ đồ tiên thiết quản lý, thuốc cao da chó của ngươi trước khi thành tiên có còn hay không? Cậu mua một tấm, cái thiết quản lý này thế nhưng có danh xưng là Dược Vương A, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, phát minh ra thuốc cao da chó, cơ hồ nổi tiếng. Len ken, thiết quản lý còn chưa đáp tin, mà chính là trực tiếp kết làm bạn tốt. Đồng ý, thiết quản lý, đạo hữu, ngươi làm sao biết ta trước khi thành tiên? Đã chế tác qua thuốc cao da chó, sau bát tiên chúng ta, nhân gian thế nhưng là không có người nào phi thăng nữa a. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải biểu môi một cái, nói nhảm, bởi vì ca ca ta ở ngay tại nhân gian chứ sao. Bất quá Lâm Hải đương nhiên sẽ không nói như thế. Tiểu hồ đồ tiên, chuyện nào có đáng gì, bản tiên bấm ngón tay tính toán liền biết rõ. Không chỉ có như thế, bản tiên còn biết rõ, bộ dáng trước đó của ngươi vốn không phải là cái bộ dáng hiện tại này. Là Thái Thượng Lão Quân mời linh hồn ngươi xuất du, để ngươi 7 ngày sau trở về, nhưng đồng tử trong coi lại cho là ngươi đã chết, đưa nhục thể của ngươi hỏa táng, đợi linh hồn ngươi trở về, đành phải tìm một cái thân thể có bộ dáng như khất cái sắp chết hiện tại này. Thiết quản lý, thường tiên thần thông quảng đại, tại hạ bội phục ngươi. Phía sau lại là một loạt biểu lộ chấn kinh, ua, ca ca nói khoác một phen, xưng hô này cũng đổi, từ đạo hữu biến thành thượng tiên, tiểu hồ đồ tiên. Bản tiên không dông dài cùng ngươi, đồ vật có còn hay không? Thiết quản lý, có ngược lại là còn có vài tấm, bất quá đây là thứ mà ta trước khi phi thăng, lưu lại làm kỷ niệm. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi liền nói bán bao nhiêu đi. Thiết quản lý, không bán. Phốc. Em gái ngươi à, không bán nói nửa ngày như vậy làm cái gì à? Thiết quản lý, bất quá, nếu như thượng tiên có thể giúp ta làm một chuyện mà nói, ta có thể đưa miễn phí cho thượng tiên. À. Có cái chuyện tốt này. Nói đi, chuyện gì, thiết quản lý, nếu thượng tiên có thể bấm tay tính toán đến chuyện trước khi ta thành tiên, vậy người cũng sẽ biết rõ, ta có một vợ cùng một đứa con, ta muốn biết rõ, trằn trọc qua mấy đời, bọn họ bây giờ, người ở phương nào, trôi qua được chứ? Ta dựa vào, cái thiết quản lý này lấy vợ sinh con. Lâm Hải thật đúng là không biết rõ ràng, vội vàng lên Baidu một chút, nhưng tư liệu xuất hiện rất ít, cơ bản không có tác dụng gì. Đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Nhiều năm như vậy cũng đã qua, Thiết quản lý vẫn còn băn khoăn vợ con, rõ ràng là cái người trọng cảm tình, Lâm Hải thực sự không đành lòng lừa y, nhưng không có thuốc cao da chó, cái chân đau của phụ thân phải làm sao bây giờ? Ngay tại lúc Lâm Hải khó xử. Leng keng, thiết quản lý hướng ngươi gửi một tấm thuốc cao da chó. Ta dựa vào, là tình huống gì? Lúc này, thiết quản lý lại nói. Thiết quản lý, thượng tiên, ta biết rõ yêu cầu này, có thể có chút ép buộc, dù sao tiên phàm vĩnh cách đã 3.000 năm, ngài hết sức liền tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, cao dược đưa ngài. Ngoạ tàu, tâm Lâm Hải lập tức ngưng trọng lên. Thiết quản lý đối với mình, đủ ý tứ. Đã như vậy, nhất định phải để sự tình của người ta được làm tốt đi. Tiểu hồ đầu tiên, ta hiện tại xác thực không có cách nào tra được, nhưng người yên tâm, việc này, ta sẽ để tâm. Thiết quản lý, này liền đa tạ thượng tiên, đúng, trên mông nhi tử ta, có ấn ký hoa sen, ấn ký này, là ta trước khi phi thăng, dùng pháp lực in dấu lên, vô luận trải qua bao nhiêu chuyển thế, cũng sẽ không biến mất. Phốc. Lâm Hải kém chút thì phun. Ta dựa vào, in cái dấu hoa sen. Chơi rất cao cấp A, đây là học Quỳnh Giao A-di in dấu hoa sen sao? Chỉ là ngươi đem dấu hoa sen in lên trên mông một cái nam nhân, là muốn nháo loại nào, cũng không thể để anh em gặp qua cái nam nhân nào, liền đi lên tụ quần người ta đi. Thượng tiên, làm phiền, thiết quản lý lại nói thêm một câu, rồi lo gút. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem thuốc cao da chó cho phụ thân dán rồi lại nói, đi ra ngoài, Lâm Hải ngồi vào trên xe, đem thuốc cao da chó lấy ra, thuốc cao da chó. Do thiết quản lý đứng đầu bát tiên trước khi phi thăng luyện chế, trị được hết thảy chứng bệnh thương hàn đau nhức phong thấp của nhân gian. Ngoạ tàu, ngưu bức, lại là hồi máu hết thảy đau xót. Xuống xe, Lâm Hải lại vào nhà. Cha, còn có cái thuốc cao da chó này, ngài dán lên thử một chút. Này, dán cái gì à, căn bản không cần dùng. Cái thuốc cao da chó này là do một người bạn của con đưa, đây là tổ truyền của nhà y, nghe nói là truyền thừa của thiết quản lý bên trong bát tiên. Hiện tại người bán cao da chó, có cái nào không nói là đời sau của thiết quản lý, đều là gạt người. Lâm Văn khoát khoát tay, cha, có tác dụng hay không, ngươi liền thử một lần đi, đây là ta mang từ thật xa đến đấy, lão Lâm A, nếu không ông liền thử một chút đi, nói làm sao, đây cũng là một mảnh hiếu tâm của nhi tử A, Tống Cần cũng đi theo khuyên một câu. Được thôi, vậy ta liền dán lên, nhìn xem hiệu quả. Lâm Văn không lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Lâm Hải vừa đem thuốc cao da chó bốc ra, nhất thời một mùi cao dược nồng đậm, xen lẫn với một mùi thối nhàn nhạt, phát ra. Hải tử, đây là cái cao dược gì à, ngửi mùi này cũng không giống như cái đồ vật tốt gì. Lâm Văn che mũi, chau mày, yên tâm đi, cha, đừng quản nó mùi vị như thế nào, có được hay không, mình phải xem hiệu quả trị liệu. Lâm Hải đối với thuốc cao da chó của thiết quản lý, thế nhưng là lòng tin mười phần, đưa tay ấn ấn chỗ khớp nối trên chân Lâm Văn. Lâm Hải nhẹ nhàng, đem cao dược dán lên. Cao dược vừa tiếp xúc với chân Lâm Văn, nhất thời một cổ khí nóng, mười phần nhu hòa đi vào bắp thịt cùng cốt tủy của Lâm Văn. Thật thoải mái a, Lâm Văn một mặt kinh ngạc, dùng qua nhiều cao dược như vậy, còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chỉ chốc lát, cổ mùi thối nhàn nhạt trong cao dược kia, liền không biết đã chạy đến đâu, một tia cũng không ngửi thấy. Cảm giác thế nào, cha? Lâm Hải cười hỏi. Lâm Văn sờ sờ khớp nối trên chân của mình, lại đứng lên đi hai bước. Sau đó, một mặt hưng phấn nói, A Cần, Tiểu Hải, chân ta, thế mà tốt, nhìn phụ thân cao hứng giống như tiểu hài tử, Lâm Hải cũng là một trận vui mừng, đối với thiết quản lý càng là tràn ngập cảm kích. Đồng thời, bên trong tâm vang lên một cái ý niệm, thiết quản lý, Lâm Hải ta nhận nhân tình của ngươi, mặc kệ ngàn khó vạn hiểm, nhất định sẽ không buông tha cho việc tìm kiếm vợ con của ngươi. Cái này, là hứa hẹn của Lâm Hải ta đối với ngươi, chương 23, có thể đi ngang. Cùng cha mẹ ở vài ngày, lại lưu cho cha mẹ mấy vạn khối tiền, Lâm Hải chuẩn bị quay về, gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Thanh Sơn cũng muốn đi, vừa vặn theo xe Lâm Hải trở về. Trên đường đi, Lâm Hải cùng Tiêu Thanh Sơn vừa nói vừa cười, không khí rất là hài hòa. Dưới tốc độ cao, chỉ vừa thấy ở cửa xa lộ, một cỗ xe jeep treo quân bài ngừng ở đó, bên cạnh xe. Có một quân nhân trung niên trên vai là quân hàm với 4 ngôi sao. Dừng xe. Xe của Lâm Hải bị cản lại, quân nhân trung niên chạy bộ mấy bước, đem cửa xe mở ra. Chào thủ trưởng. Tư lệnh chiến hướng Vinh quân đội phân khu Giang Nam hướng ngài báo cáo, chiến hướng Vinh chào một cái, thân thể đứng thẳng tắp. Lúc này, tài xế Tiểu Vương bên cạnh xe Audi A8 cũng chạy tới. Thủ trưởng, ta đã theo chiến tư lệnh nói qua, không được qua đây, thế nhưng là, được, nếu y có thể nghe ngươi, mới là lạ. Lời nói của Tiểu Vương còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Thanh Sơn cắt ngang. Hắc hắc, vẫn là thủ trưởng hiểu biết ta, mời thủ trưởng dời bước, xe đã chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Chiến Hướng Vinh cười toe toét miệng rộng cười nói, không cần, ta cùng Tiểu Lâm còn không có trò chuyện đã đâu, ta sẽ an vị trên xe của Tiểu Lâm. Tiêu Thanh Sơn khoát khoát tay. Cái này, Chiến Hướng Vinh sững sờ, sau đó đem cửa xe tay lái phụ của Lâm Hải kéo ra. Ngươi, xuống dưới. Thật xin lỗi, chức trách của là bảo vệ thủ trưởng. Tiểu Ngô cũng không có động, đậu móa, lúc lão tử làm cảnh vệ viên cho thủ trưởng, tiểu tử ngươi còn đang mặc tả đâu, ngươi tránh ra, chỉ cần lão tử còn một hơi, thủ trưởng liền vạn vô nhất thất. Tốt, Tiểu Ngô, để y lên đây đi, Tiêu Thanh Sơn lên tiếng, Tiểu Ngô mới một mặt không tình nguyện xuống xe. Chiến Hướng Vinh cười ha ha một tiếng, có cái liền lẻn đến bên trên ghế lái phụ, đều đã làm tư lệnh. Làm sao còn nôn nôn nóng nóng như thế? Tiêu Thanh Sơn chau mày, răng dậy nói, hắc hắc, làm tư lệnh thì sao, nếu như ngày nào chiến hỏa tái khởi, ta vẫn như cũ từ cái chức tư lệnh này, đi đỡ đạn cho thủ trưởng. Lâm Hải lái xe, nghe lời nói của Chiến Hướng Vinh, lại không cảm giác thấy một tia vị đạo vỗ mông ngựa nào, ngược lại có một cổ chân tình nồng đậm. Bất quá thủ trưởng, tiểu chiến hôm nay rất không cao hứng, ngài đến thành phố Giang Nam, thế mà không có cho ta biết, ngài cũng biết. Tiểu chiến cũng đã hơn 10 năm chưa thấy qua ngài, sau đó, một màn để Lâm Hải khó có thể tin xuất hiện. Cái quân hán tử tùy tiện như Chiến Hướng Vinh này, thế mà giống như một đứa bé, ủy khuất mân mê miệng, hai vành mắt đỏ lên, oà oà khóc lên cái mũi. Khóc cái gì mà khóc, ngươi đều đã lớn bao nhiêu, còn ở chỗ này khóc nhè, cho mình còn là tên tiểu quỷ năm đó sao? Ngươi có mất mặt hay không? Tiêu Thanh Sơn lớn tiếng khiển trách, nhưng xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Hải phát hiện. Trong mắt Tiêu Thanh Sơn, cũng bịt kín một tầng hơi nước, Lâm Hải cảm khái không thôi, có lẽ, đây chính là cái gọi là tình chiến hữu đi. Xe lái thẳng tiến đến khu đại viện của quân khu Giang Nam, Tiểu Lâm A, thật là nghĩ không ra, Tiêu Thanh Sơn ta tuổi đã cao, còn có thể kết giao với cái tiểu bằng hữu hợp ý như ngươi, ta thật cao hứng A, có thể cùng Tiêu lão quen biết đã lâu, thật sự là vinh hạnh của tiểu tử. Tiêu Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Lâm Hải, lại quay đầu nói với Chiến Hướng Vinh. Tiểu chiến A, Giang Nam là trụ sở của ngươi, về sau Tiểu Lâm có chuyện gì, ngươi cần phải giúp hắn nhiều A. Chiến Hướng Vinh đứng nghiêm một cái, vỗ bộ ngực nói, thủ trưởng yên tâm, về sau chuyện của Tiểu Lâm chính là chuyện của ta, ai dám làm Tiểu Lâm không thoải mái, lão tử mang binh diệt kẻ đó, lời nói hỗn trướng. Tiêu Thanh Sơn trừng mắt, tác phong thổ phỉ, nhiều năm như vậy, một chút cũng không thể đổi, bất quá, nếu Tiểu Lâm tại địa bàn của ngươi chịu ủy khuất, đời này... Ngươi cũng không cần gặp lại ta. Lâm Hải ở một bên nghe, trong lòng vô cùng cảm động, cái trưởng giả mới nhận biết mấy ngày này, đối với mình thật sự là yêu mến có thừa a. Một câu nói như thế, chỉ sợ toàn bộ thành phố Giang Nam, chính mình cũng có thể đi ngang. Từ biệt Tiêu Thanh Sơn cùng Chiến Hướng Vinh, Lâm Hải liền về trường học. Bọn Vương Bằng đoán chừng cũng đi ra ngoài chơi, trong phòng ngủ không có một người. Anh trở về rồi, Lâm Hải mở WeChat ra. Phát qua một cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Chờ rất lâu, Liễu Hinh Nguyệt cũng không hề đáp lại. Ngẫm lại, Lâm Hải lại phát cái tin tức cho Cường Đầu Trọc, chuyện phòng trọ, có tin tức không? Trước khi Lâm Hải đi, đã để cho Cường Đầu Trọc hỏi thăm một chút, trong thành phố Giang Nam, chỗ nào có phòng trọ tương đối tốt. Qua một tháng nữa, Vân Vân liền muốn thi đại học, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ tới thành phố Giang Nam học đại học. Lâm Hải chuẩn bị, mua ngôi biệt thự. Đến lúc đó, đem cha mẹ tiếp vào trong thành phố, người một nhà ở cùng một chỗ, cũng làm cho cha mẹ hưởng thanh phúc. KTV thần thoại, sư nương gặp nguy hiểm, Cường Đầu Trọc rất nhanh đáp lời, chỉ là nội dung lại làm cho Lâm Hải đột nhiên giật mình. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải lao xuống lầu, lái xe thẳng đến KTV thần thoại. KTV thần thoại, trong một gian phòng tối tăm, Liễu Hinh Nguyệt cùng mấy cái bạn tốt ngủ chung phòng, đứng ở trong góc nhỏ, một mặt phẫn nộ. Hồ Thiếu, cho Cường Đầu Trọc ta cái mặt mũi, cút mẹ mày đi, ngươi có cái lông mặt mũi gì? Cút sang một bên cho ta. Không đợi Cường Đầu Trọc nói xong, Hồ Vi đi lên một chân, đem Cường Đầu Trọc đạp cái lão đảo. Hung quang trong mắt Cường Đầu Trọc lóe lên, nhưng rất nhanh lại che giấu. Hồ Gia, cũng không phải một cái tiểu lưu manh như y chọc nổi. Hồ Thiếu, đừng làm rộn, hôm nay coi như Cường đầu trọc ta mời khách, để ta tìm cho Hồ thiếu mấy cái công chúa xinh đẹp, ba. Hồ Vi Quơ lấy một cái chai bia, nện ở trên đầu Cường đầu trọc, trong nháy mắt, máu liền theo mặt y chảy xuống. Lăn hay không lăn? Hồ Vi lại quơ lấy một cái bình nhỏ, hung ác nói, Cường đầu trọc lè lưỡi liếm liếm, thấy máu một lần, khí bạo lệ trong lòng liền bị kích phát ra. Hồ thiếu, hôm nay trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không việc này Cường đầu trọc ta nhất định quản, ba, Hồ Vi vung cái bình, lại đánh một cái. A a a a, Cường đầu trọc bỗng nhiên cười rộ lên. Ta con mẹ nó a để ngươi cười. Ba. Lại là một cái đánh. Hồ thiếu, ngươi bùng còn có ba phần hỏa khí đâu, Cường đầu trọc ta chỉ có một cái mạng mục, không thể tôn quý bằng ngươi, chết cũng liền chết, nhưng cái này vạn nhất trước khi chết, cũng khiến ngươi một thân tung tóe máu, tung tóe mẹ ngươi bức. Ba. Lại một cái bình nhỏ nát. Ta cút mẹ mày đi, Cường đầu trọc gấp, một chân đem Hồ Vi đạp cái té ngã. Con mẹ ngươi, dám động Hồ thiếu, giết chết hắn. Nói bừa là một đám người hầu, xông lên cùng Cường đầu trọc đánh nhau, Cường đầu trọc trái phải cũng đánh, đi lên liền đánh ngã hai cái, nhưng đối phương quá nhiều người, một chút thời gian, liền bị đối phương đánh ngã trên mặt đất, đậu móa, đánh đến chết cho ta, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hồ Vi từ dưới đất bò dậy, nôn ngụm nước bọt, hung hăng nói nói tầm, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng. Lâm Hải một mặt phẫn nộ xông tới. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt thấy Lâm Hải tiến đến, trong lòng vui vẻ. Đồng thời, không biết vì sao, một cổ ủy khuất ở trong lòng không khỏi xông lên đầu, nước mắt ào ào chảy xuống. Hôm nay, vốn là sinh nhật Lưu Tĩnh ngủ chung phòng, mấy người cơm nước xong xuôi, liền hẹn nhau đến KTV thần thoại ca hát. Hát đến một nửa, Liễu Hinh Nguyệt ra ngoài nhận cú điện thoại, bị Triệu Lỗi đồng dạng đến đây ca hát nhìn thấy. Triệu Lỗi cũng tham gia ca hát thanh tái, hôm nay vừa vặn tại KTV thần thoại ca hát cùng một nhóm người Hồ Vi, thấy Liễu Hinh Nguyệt, nhãn tình Triệu Lỗi sáng lên, vội vàng nói cho Hồ Vi. Nói xong liền có mấy người tới đem Liễu Hinh Nguyệt chặn ở trong phòng. Trùng hợp, Cường đầu trọc trước kia có trộn lẫn với một cái huynh đệ làm bảo an tại KTV thần thoại, Cường đầu trọc đến tìm người huynh đệ này có chút việc. Vừa vặn nhìn thấy Hồ Vi mang theo một nhóm người xông vào phòng mấy người Liễu Hinh Nguyệt, tâm lý Cường đầu trọc đã nhận định người sư phụ Lâm Hải này, sao có thể nhìn thấy sư nương Liễu Hinh Nguyệt ăn thiệt thòi à. Vừa muốn theo qua, liền nhận đến tin tức của Lâm Hải, vội vàng đáp trả một câu, liền vọt vào phòng. Hồ Vi đang cưỡng ép lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt uống rượu, Cường đầu trọc tiến lên đem Hồ Vi đẩy ra, ngăn tại trước mặt mấy người Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải không biết những việc này, thấy Liễu Hinh Nguyệt không có việc gì, tâm lý liền thở phào, lại nhìn trong phòng, một đám người đang vây quanh một người cùng đánh, còn không kịp phản ứng, Liễu Hinh Nguyệt liền nói. Lâm Hải, nhanh cứu Cường đầu trọc, y vì bảo vệ em, sắp bị bọn họ đánh chết rồi, cái gì? Trách không được tiến đến liền không thấy được Cường đầu trọc, nguyên lai chính là cái đang bị đánh kia. Thân hình lóe lên, Lâm Hải liền xông qua, binh binh bang bang một hồi loạn kêu, thời gian nháy mắt, nhóm người mà Hồ Vi mang đến này. Tất cả đều ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Lúc này, Lâm Hải mới nhìn thấy, Cường đầu trọc máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, hai cái đồng tử cũng bắt đầu khuếch tán. Chết tiệt, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đem Cường đầu trọc vác lên vai liền chạy ra ngoài. Lâm Hải, ngươi dám, ta qua mẹ nó. Lâm Hải một chân đem Hồ Vi đá ra xa. Cường tử, ngươi chịu đựng cho ta. Lâm Hải đem Cường đầu trọc đặt ở bên trên chỗ ngồi phía sau xe. Một bên lái xe một bên hô nói, Liễu Hinh Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không ngừng chảy nước mắt, dù sao Cường đầu trọc là bởi vì cứu nàng, mới bị đánh thành dạng này. Sư phụ, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt sư nương, ta, Cường đầu trọc nói còn chưa dứt lời, liền bất tỉnh. Cường tử, ngươi tỉnh à, ngươi không phải muốn bái ta làm thầy à, lão tử đáp ứng ngươi, ngươi nhanh tỉnh lại cho lão tử, đáng tiếc, Lâm Hải có hô thêm thế nào? Cường đầu trọc cũng không có một chút phản ứng nào. CKITTT xe đừng ở cửa bệnh viện nhân dân đệ nhất, Lâm Hải xuống xe, ông Cường đầu trọc hướng phía phòng cấp cứu chạy tới. Trong lòng Lâm Hải chỉ có một cái ý niệm, nếu như Cường đầu trọc có việc, hắn nhất định phải làm cho Hồ Vi nợ máu phải trả bằng máu. Chương 24, là cái đàn ông ngươi liền đến. Đầu nhận nhiều lần trọng kích, rất có thể tạo thành xuất huyết bên trong sọ. Nhất định phải tranh thủ thời gian cứu giúp, phòng cấp cứu căn bản không xử trí được, trực tiếp đưa đến khoa ngoại thần kinh. Đưa đến phòng phẫu thuật, Thầy thuốc trực ban chỉ nhìn một chút, liền biết rõ tình huống khẩn cấp, thay đổi y phục liền tiến vào phòng phẫu thuật. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, trọn vẹn hơn 2 giờ, bác sĩ mới đi tới, một mặt mỏi mệt. Thế nào, bác sĩ? Mệnh tạm thời bảo trụ, nhưng trong đầu chảy máu rất nhiều, tình huống rất không lạc quan, liền nhìn thêm 2 ngày nữa, nếu như có thể gắng gượng qua, mệnh liền có thể bảo trụ, nếu không được mà nói, ta cũng bất lực. Cường ca, ngươi cũng không thể có việc a. Bỏ mẹ hắn, ta qua chặt tên vương bát đảng hồ vi kia. Đậu móa, chúng ta cùng đi, đang đứng giám hộ bên ngoài, các tiểu đệ chạy đến nghe được tin của cường đầu trọc, khí thế hung hung liền muốn đi tìm hồ vi báo thù. Tất cả trở lại cho ta, Lâm Hải gầm lên giận dữ, hai con mắt hiện ra hung quang. Đều lưu lại chỗ này cho ta, chiếu cố cường đầu trọc cho tốt, nói xong, Lâm Hải ra khỏi bệnh viện, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lưu Lượng. Lượng tử, làm sao mới có thể tìm được hồ vi? Ngữ khí Lâm Hải băng lãnh. Không mang theo một chút tình cảm nào. Thao, ngươi trở về. Tìm gã làm gì, ngươi đừng quản, liền nói cho ta biết làm sao tìm được gã, chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Một lát nữa, điện thoại của Lưu Lượng liền đánh trở lại. Ngươi nhớ số điện thoại, Lâm Hải chiếu theo số mà Lưu Lượng cho, phát qua điện thoại. Người nào nha, trong điện thoại, thanh âm hồ vi rất bực bội. Lâm Hải. Lâm Hải. Ta con mẹ ngươi, bớt nói nhảm, rừng cây nhỏ thành nam, ta chờ ngươi, là cái đàn ông ngươi liền đến, cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, Lâm Hải nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Cường đầu trọc tốt xấu cũng gọi mình một tiếng sư phụ, hiện tại sinh tử chưa biết, chính mình cần phải giúp y thu chút lợi tức trước, xuống xe, Lâm Hải điểm điếu thuốc. Hồ Vi, hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu, Hồ Vi không để cho Lâm Hải thất vọng, chỉ chốc lát. Một đám đại hán áo đen cầm trong tay gậy gộc liền xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Hải. Đậu móa, Lâm Hải, dám động đến lão tử, ta con mẹ nó a hôm nay giết chết ngươi, ngươi không phải có thể đánh sao? Lão tử đặc biệt từ Hắc Ưng hội tìm đến 30 huynh đệ, không đánh cho ngươi tàn phế, lão tử sẽ theo họ ngươi. Lâm Hải một câu cũng không nói, lẳng lặng hút xong điếu thuốc lá, sau đó quăng tàn thuốc ra, sưu. Trong không khí lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Lâm Hải như là mảnh hổ lọt vào bầy dê, vọt thẳng vào trong đám đại hán áo đen. Tiếng kêu thảm thiết tại trong ban đêm liên tiếp quanh quẩn trên không của khu rừng cây nhỏ, khiến người nghe rùng mình. Những đại hán áo đen này, lực chiến đấu so với đám côn đồ đầu đường cường đầu trọc xác thực cao hơn không chỉ một bậc, nhưng so sánh cùng Lâm Hải mức độ tiên thiên sơ kỳ, vẫn là kém quá xa. Không đến 5 phút đồng hồ, 30 người, không còn một móng, tất cả đều ngã trên mặt đất. Lâm Hải dưới cơn thịnh nộ. 30 người này, thụ thương không nhẹ, tất cả đều đã hôn mê. Lâm Hải tuy cũng chịu mấy đòn, nhưng đối với cường độ thân thể hiện tại của hắn mà nói, cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Hồ Vi cũng dọa sợ, một người đánh 30, cái này me nó còn là người sao? Lâm Hải cũng mặc kệ gã ngốc hay không ngốc, xông qua một cái vả miệng, đem Hồ Vi đánh ngã trên mặt đất, sau đó một chân dẫm tại trên lồng ngực Hồ Vi. Lâm Hải, ngươi không muốn chết liền buông ta ra, còn dám mạnh miệng. Lâm Hải chiếu vào xương sườn Hồ Vi cũng là một chân, tiếng xương nứt thanh thúy sinh ra, tại trong ban đêm lộ ra phá lệ rõ rệt. Ngao, Hồ Vi khi nào đã nhận qua cái tội này, nhất thời đau đến gào khóc thảm thiết. Lâm Hải, ta con mẹ ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi biết rõ ba ba ta là người nào không? Rắc, Lâm Hải cũng không nói chuyện, trực tiếp lại là một chân. Lại một cây xương cốt gãy. Nói bừa vì lần này thật sợ, kịch liệt đau đớn. Để cho thanh âm nói chuyện của Hồ Vi cũng biến đổi. Lâm Hải, ta sai, van cầu ngươi, tha ta đi. Hồ Vi rốt cục chịu thua. Tha cho ngươi. Lâm Hải ngồi xổm xuống, cường đầu trọc hiện nằm tại bệnh viện, sinh tử chưa biết, ngươi để cho ta tha cho ngươi. Lời nói của Lâm Hải, lạnh lẽo đến mức để toàn thân Hồ Vi đánh một cái rùng mình. Tiền thuốc men của y ta tới trả, ta còn có thể cho ngươi cùng y rất nhiều tiền, số tiền cả một đời cũng xài không hết. Tiền, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, các ngươi những người có tiền này, có phải hay không luôn cảm thấy, tiền có thể giải quyết hết thảy các vấn đề. Đáng tiếc, ca ca ta hiện tại không thiếu tiền, Lâm Hải bỗng nhiên đem tay Hồ Vi bắt lại. Nghe nói tay đứt ruột xót, ngươi nói có đúng là thật hay không? Rắc. Ngao, Lâm Hải trực tiếp bẻ gãy một ngón tay của Hồ Vi đau đến thét lên một tiếng, bất tỉnh nhân sự, hy vọng cường đầu trọc sẽ không có sao. Nếu không, kết cục của ngươi tuyệt sẽ không đơn giản như gãy một ngón tay đâu. Có tiểu đệ của Cường đầu trọc trông coi, Lâm Hải cũng không có ở lại bệnh viện. Ngày thứ hai, Lâm Hải đến hồng bao cũng chẳng muốn đoạt, dù sao so tốc độ tay cùng đám thần tiên này, chính mình căn bản không thể đùa. Đi bệnh viện một vòng, Cường đầu trọc có vẻ ổn định hơn, tâm tình Lâm Hải thoáng hòa hoãn một chút. Lâm Hải ăn cơm trưa xong, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, điện thoại lại vang. Hải ca sao? Là tiểu đệ Cường đầu trọc, nhị đảng. Hải ca, ngươi nhanh đến bệnh viện đi, Cường ca giống như sắp không được rồi. Cái gì? Lâm Hải tắt điện thoại, lái xe liền chạy bệnh viện, một đường không biết đường xông qua bao nhiêu đèn đỏ. Bác sĩ! Lâm Hải một mặt khẩn trương, ta cũng không có cách nào. Bác sĩ lắc đầu, thân thể Lâm Hải mềm nhũn. Hắn đối với Cường đầu trọc, tuy cũng không có cảm giác quá sâu sắc gì, nhưng Cường đầu trọc đối với hắn cái gọi là sư phụ này, cũng là thật tâm. Nếu như Cường đầu trọc thật không cứu được, Lâm Hải đoán chừng phải ấy nấy chết. Bác sĩ Lưu, Đỗ viện trưởng mới vừa từ khai hội yến kinh trở về, nghe nói chúng ta có cái bệnh nhân tình huống nguy cấp, đến nhà cũng không về, đã hướng chỗ này chạy tới. Một tiểu y tá vội vã chạy tới nói, Đỗ viện trưởng trở về. Nhãn tình bác sĩ Lưu sáng lên. Nhanh, mau đem bệnh nhân đẩy vào phòng giải phẫu, làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ Đỗ viện trưởng tới phẫu thuật, giao phó xong, bác sĩ Lưu mới cười hướng Lâm Hải nói, coi như y gặp may mắn, thế mà bắt kịp Đỗ viện trưởng khai hội trở về, có lẽ, cái mạng này nói không chừng có thể bảo trụ. Đỗ viện trưởng là chuyên gia khoa thần kinh số 1 số 2 của toàn bộ Hoa Hạ, nếu như ngay cả ông ấy cũng nói không cứu được, như vậy, trên cái thế giới này, đoán chừng cũng không có người nào có bản lĩnh cứu y. Lâm Hải nghe xong, cũng là tinh thần chấn động, xem ra, hy vọng toàn rơi tại trên thân vị Đỗ viện trưởng này. Bệnh nhân ở chỗ nào, chỉ chốc lát sau, một cái lão giả hơn 50 tuổi, xuất hiện tại trong phòng bệnh. Đỗ viện trưởng, biết rõ ngài tới, bệnh nhân đã đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Lưu vội vàng nói, Đỗ viện trưởng liếc nhìn bác sĩ Lưu khen ngợi một chút, rất tốt, ngươi cùng ta tiến vào, phụ giúp ta làm việc. Nói xong, không có một câu nói nhảm, trực tiếp tiến vào phòng phẫu thuật. Lâm Hải nhìn thấy, không khỏi thầm khen trong lòng, thật sự là một vị bác sĩ tốt y đức cao thượng. Tựa hồ là biết rõ tin tức Đỗ viện trưởng trở về, khu chờ bên ngoài phòng giải phẫu đã tụ tập rất nhiều người, đều chú ý tới trận đánh cược cùng tử thần này. Qua trọn vẹn một giờ, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Đỗ viện trưởng một mặt mỏi mệt đi tới. Lâm Hải thấy vậy, trái tim lập tức liền kéo căng, vội vàng đi qua. Đỗ viện trưởng, thế nào, chương 25, kim châm độ hồn. Ngươi là thân nhân của bệnh nhân. Đúng, ta là bạn y. Lâm Hải vội vàng đáp, trong đầu y có nhiều chỗ mạch máu bị rạn nứt, đã vô lực xoay chuyển. Cái gì? Lâm Hải sững sờ một chút. Thật có lỗi. Đỗ viện trưởng lắc đầu, cất bước rời đi. Đậu móa, không được, ta phải cứu Cường đầu trọc. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra quầy giao dịch thiên đình. Tiểu hồ đầu tiên, người nào có đan thuốc giúp phàm nhân ăn có thể khởi tử hồi sinh, cần dùng gấp. Hơn nửa ngày, cũng không ai trả lời. Thao, bình thường từng cái nói chuyện phím đánh cái rắm, nói đến không xong, vừa nhắc đến chính sự thì một cái cũng không nhìn thấy. Tiểu hồ đồ tiên thái thượng lão quân, có hay không, vô cùng khẩn cấp, chỉ có thể tìm lão đầu tử này. Thái thượng lão quân, 10 vạn điểm công đức. Em gái ngươi. Há miệng liền 10 vạn, lão đầu tử này cho ngươi trộm qua, tiểu hồ đồ tiên, có thể trước thiếu hay không, cam đoan trả lại ngươi. Chờ chừng 10 phút đồng hồ. Thái thượng lão quân trực tiếp không đáp về. Mù cái bức, Lâm Hải gấp đến hỏng, ngẫm lại trực tiếp phát tin tức cho bầy bạn tốt thần tiên đã thêm chính mình. Vì đạo hữu nào đó xin giúp đỡ chút, giúp ta làm một cái đan thuốc khởi tử hồi sinh cho phàm nhân, tất có thâm tạ. Rất nhanh, ngộ không, phàm nhân dùng, địa phương để trộm đều không có mà trộm. Thỏ ngọc, không có nha. Ma lễ thanh, bên trong độ kiếp, tự động hồi phục, kim hoa đồng tử. Cần thời gian 10 ngày, nhưng tài liệu rất đắt, hơn nữa xác suất thành công lại rất thấp, cần sao? Thiết quải lý, kim châm độ hồn, có thể dùng để khởi tử hồi sinh người sắp chết, chỉ là đại giới lớn hơn. Ta dựa vào, thật là có cái đáng tin, thế nào lại quên thiết quải lý thế chính là dược vương a? Lâm Hải vội vàng nói chuyện riêng với thiết quải lý. Tiểu hồ đầu tiên, có thể nói cụ thể hay không? Thiết quải lý, có thể, Cụ thể mà nói, chính là, Lâm Hải nghe hai câu liền phiền muộn. Mẹ nó, căn bản nghe không hiểu. Tiểu hồ đồ tiên, nghe không hiểu, làm sao bây giờ? Thiết quản lý, không bằng ta đem ta y thuật truyền thừa bán cho ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt. Lâm Hải nghe xong liền lên tinh thần. Thiết quản lý, 20 vạn điểm công đức. Lâm Hải kém chút ngã quỵ. Đậu móa, làm sao một cái sau một cái còn muốn đắt hơn? Không đợi Lâm Hải nói chuyện, tin tức của thiết quản lý lại phát tới. Thiết quản lý, vì thượng tiên đang giúp ta tra tìm nơi vợ con hạ lạc, ta có thể đánh chiết khấu giảm còn 80% cho ngươi. Giảm còn 80% sao? Giảm còn một cái chiết khấu ta cũng không mua nổi a, chính mình liền chỉ có 100 điểm công đức, nghèo đinh đương vang. Ngẫm lại, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, có thể trả tiền từng đợt một hay không? Thiết quản lý, ý gì? Tiểu hồ đồ tiên, mỗi tháng cho ngươi 100 điểm công đức, đánh chiết khấu giảm còn 80% là 16 vạn, phân thành 1.600 tháng, cũng chính là hơn 130 năm liền trả hết nợ, thế nào? Thiết quản lý, thượng tiên nói giỡn, một tháng 1 vạn còn tạm được, xem ở phân thượng thượng tiên giúp ta tìm vợ con, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. 1 vạn. Đậu móa chính mình làm sao qua a? Tự hồ là nhìn ra Lâm Hải rất nghèo, thiết quản lý liền giúp đỡ Lâm Hải nghĩ biện pháp. Thiết quản lý, nếu như điểm công đức của thượng tiên không đủ, cũng có thể lấy vật thay thế. Lấy vật thay thế, đậu móa, chính mình có cái gì có thể thay thế đây? Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, trong đầu Lâm Hải lóe sáng linh quang. Chợt nhớ tới sự tình phát cà rốt cho thỏ ngọc, có lẽ đồ vật rất phổ thông của nhân gian, đến thiên đình cũng là vật hiếm có đây. Mặc kệ, thử một chút, Lâm Hải trở lại trên xe, từ trong cốc sau cầm đến một bao thuốc lá Trung Hoa, trực tiếp quét qua, ngươi hướng thiết quản lý gửi đi một bao thuốc lá Trung Hoa. Thiết quản lý, thượng tiên, cái này là vật gì? Tiểu hồ đồ tiên, cái này gọi thuốc lá. Chưa từng nghe qua một câu sao, sau khi hút xong một điếu thuốc, đấu sống cả thần tiên. Thiết quản lý, a, sử dụng như thế nào? Lâm Hải xem xét có hy vọng, vội vàng đem cách làm sao hút thuốc giảng một lần cho thiết quản lý, sau đó lại gửi đi một cái bật lửa. Một lát sau, thiết quản lý, thượng tiên, các loại bảo vật này ngươi là chiếm được ở đâu? Phía sau là một loạt biểu lộ sợ hãi thán phục, tiểu hồ đồ tiên, có được từ một chỗ bí cảnh. Xem xét thiết quản lý xưng hô thuốc lá là bảo vật, Lâm Hải liền biết rõ sự tình không sai biệt lắm đã thành. Nói khoác thôi, nói càng mơ hồ, mới càng dễ mặc cả. Tiểu hồ đồ tiên, thế nào, nhìn có thể chống đỡ bao nhiêu điểm công đức? Thiết quản lý, bảo vật tuy tốt, nhưng dù sao cũng là vật tiêu hao, một đầu nhiều nhất chỉ chống đỡ được 5.000 điểm. Tiểu hồ đồ tiên, đạo hữu, các loại bảo vật này là thế gian ít có. Ngọc Đế ở bên trên ra 8.000 điểm mua một đầu với ta, ta còn không bán. Thiết quản lý, thượng tiên còn có lui tới cùng Ngọc Đế sao? Phía sau lại là một loạt chấn kinh, Lâm Hải âm thầm cười trộm, cái thiết quản lý này kể từ khi cùng chính mình nói chuyện phím, cũng chấn kinh qua bao nhiêu lần a? Tiểu hồ đồ tiên, ngẫu nhiên cùng ngồi chung một chút. Thôi thôi, dù sao Lâm Hải đoán chừng, bực thần tiên như thiết quản lý này, đoán chừng cũng không thể có tư cách gặp mặt cùng Ngọc Đế, cũng không sợ lộ tẩy. Thiết quản lý, nếu Ngọc Đế cũng thiên vị bảo vật này như thế, vậy liền chống đỡ lên 10.000 đi. À! Lâm Hải cao hứng nắm một quyền. Tiểu hồ đồ tiên, đã như vậy, bản tiên liền mỗi tháng phát cho ngươi một đầu, đến đầu mỗi tháng liền chuyển theo giai đoạn. Leng keng. Thiết quản lý hướng ngươi gửi đi truyền thừa của Dược Vương. Thiết quản lý hướng ngươi gửi đi một bộ kim châm. Thiết quản lý, coi thượng tiên là nóng lòng cứu người, bộ kim châm này cùng nhau đưa ngươi đi. Đa tạ, Lâm Hải nói lời cảm tạ, vội vàng mở ra túi càn khôn, rút ra. Học tập. Ngươi học được phàm nhân thiên của truyền thừa Dược Vương. Tiên nhân thiên của truyền thừa Dược Vương học tập thất bại, quỷ quái thiên của truyền thừa Dược Vương học tập thất bại. Hả? Còn phân phàm nhân, tiên nhân cùng quỷ quái? Học tập thất bại là cái tình huống gì? Tính toán, chẳng quản nhiều nữa, cường đầu trọc vẫn chờ cứu mạng đây, vội vàng chạy lên lầu. Thấy nhân viên y tế chuẩn bị đem cường đầu trọc đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tuy cường đầu trọc còn không tắt thở, nhưng lời nói của Đỗ viện trưởng đã phán tử kỳ cho y, làm tiếp bất luận cái hồi sức gì đều đã không còn có ý nghĩa. Điều duy nhất có thể làm, cũng là chờ chết, chờ một chút. Lâm Hải đem nhân viên y tế cản lại. Y còn có thể cứu, nhân viên y tế trợn mắt trừng một cái, Chúng ta rất hiểu tâm tình của thân nhân bệnh nhân các ngươi, nhưng Đỗ viện trưởng vừa rồi đã nói, không cứu được, ông ta không cứu sống được không có nghĩa là ta cũng không cứu sống được, các ngươi đi ra ngoài trước. Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra, phòng phẫu thuật là trọng địa, người không có phận sự không thể tiến vào. Lâm Hải vội và cứu người, nào lo lắng để ý đến bọn họ, đẩy nhóm người kia đi ra, phanh cái giữ cửa khóa trái. Tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn, Lâm Hải xem mạch cho Cường đầu trọc, không khỏi thở phào, nếu chậm một chút nữa, coi như hắn học được kim châm độ hồn, cũng không làm nên chuyện gì. Phanh phanh phanh. Mở cửa, nhanh mở cửa ra, nhân viên y tế ở bên ngoài, một bên đấm vào cửa phòng phẫu thuật, một bên sắp xếp người, chạy đi tìm bảo an. Thời điểm thực hiện phép thuật, tối kỵ bị quấy rầy. Sau khi học được truyền thừa của Dược Vương Thiết Quải Lý, Lâm Hải đối với huyệt đạo các nơi trên toàn thân đều đã rõ như lòng bàn tay. Hướng một điểm huyệt vị ẩn nấp phía trên đầu, Lâm Hải trực tiếp phong bế lỗ tai của chính mình. Thời gian cấp bách, bắt đầu đi, Lâm Hải hít sâu một hơi, lấy ra kim châm, xuất thủ như điện, đâm xuống. Ông, tại trong nháy mắt khi kim châm tiến vào trong cơ thể Cường đầu trọc, Lâm Hải chỉ cảm thấy trong đầu có một cổ đau đớn tới tim. Trong thoáng chốc, linh hồn của chính mình tựa hồ cũng muốn thoát thể mà ra, kim châm trong tay, thế mà không bị khống chế run rẩy lên, phản phất như có một cổ lực lượng, đang ngăn cản kim châm tiếp tục đâm vào. Đậu móa, đi vào cho lão tử, Lâm Hải cắn răng một cái, tiên thiên chân khí trong cơ thể, theo kinh mạch trên cánh, nhanh chóng du tẩu, rót vào bên trong kim châm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự hồ muốn cùng Lâm Hải so sánh cao thấp, cổ lực lượng ngăn cản này cũng bỗng nhiên tăng lớn, kim châm tự như gặp được một cái nam châm tự tính, mỗi khi vào trong một chút, đều muốn hao phí đại lượng chân khí của Lâm Hải. Không biết qua bao lâu, lúc ý thức của Lâm Hải cũng bắt đầu mơ hồ, kim châm mới đâm vào toàn bộ, cổ lực lượng ngăn cản này cũng đột nhiên biến mất, Lâm Hải phù phù ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Đậu móa, rốt cục thành công, trách không được Thiết Quải Lý nói đại giới lớn hơn, cái này không phải lớn hơn à, kém chút đem cả mạng nhỏ góp đi vào à, đưa tay giải khai lỗ tai của chính mình, dù sao giống như một kẻ điếc, thật sự là không thoải mái. Vừa đem lỗ tai giải phong, cửa phòng phẫu thuật liền bị phá tan, mấy cái bảo an xông tới, phía sau là nhân viên y tế khoa thần kinh. Ta nói ngươi người này có chuyện gì xảy ra à, có mau bệnh đi. Một cái bác sĩ xông lại trống một hồi với Lâm Hải, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một người ở sau lưng đẩy ra. Đỗ viện trưởng đi gấp hai bước, nhìn chằm chằm vào chỗ kim châm huyệt vị trên thân Cường đầu trọc, một mặt rung động cùng khó có thể tin. Kim châm độ hồn, Đỗ viện trưởng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Chương 26, tranh cổ thần bí. Đỗ viện trưởng cưỡng ép kiềm chế chấn kinh trong lòng, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Vị tiên sinh này, thế nhưng vừa mở miệng, liền bị Lâm Hải cắt ngang, nhanh nhanh nhìn xem bệnh nhân đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có chuyện gì, đúng, tuyệt đối không nên động vào những cái kim châm kia. Lâm Hải nói xong, ráng chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt, thất tha thất thểu đi ra khỏi bệnh viện. Hắn hiện tại, đau đầu cơ hồ muốn nứt ra, thậm chí cảm giác được rõ ràng linh hồn của chính mình đang tồn tại, mà linh hồn của chính mình tự hồ mười phần uể oải, tùy thời cũng có nguy hiểm bị chôn vùi. Hắn cần tìm một cái địa phương không ai, hảo hảo hỏi Thiết Quải Lý một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lên xe, Lâm Hải mở ra WeChat, tìm tới Thiết Quải Lý, đi thẳng vào vấn đề đem tình huống bây giờ của mình nói một lần. Thiết Quải Lý ngạc nhiên một trận. Thiết Quải Lý, Thượng Tiên, kim châm độ hồn nói trắng ra, cũng là cướp đoạt linh hồn cùng sứ giả câu hồn của địa phủ, bình thường sứ giả câu hồn của địa phủ đều là trình độ tiên thiên sơ kỳ, chỉ so với phàm nhân mạnh hơn một chút. Làm sao lại làm cho linh hồn của thượng tiên thụ thương đâu? Lâm Hải phiền muộn một trận, đậu móa, lão tử vốn chính là một phàm nhân, có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, lúc thi châm ra điểm tình huống, linh hồn tổn thương thì làm sao chữa được? Thiết Quải Lý, trong truyền thừa ta cho thượng tiên, phần quỷ quái thiên có trị liệu thuật. Lâm Hải trợn trắng mắt, đây không phải là phần hắn học tập thất bại nha. Thiết Quải Lý, bất quá, tinh hồn thảo thực sự quá thưa thớt, dù cho có trị liệu thuật. Cũng chưa chắc có đủ tài liệu, phương pháp tốt nhất là dùng pháp bảo tiến hành tẩm bổ đối với linh hồn. Pháp bảo này ngươi có sao? Không có. Người nào có? Chưa nghe nói qua người nào có. Em gái ngươi, cái này theo không thể nói có cái gì khác nhau. Đau đầu càng ngày càng lợi hại, mồ hôi trên đầu Lâm Hải lớn như hạt châu, không ngừng mà rơi xuống, trong miệng không ngừng gào thét, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đậu móa, sẽ cứ như vậy mà treo sao? Nhưng hắn quá không cam tâm a, ngay tại thời điểm Lâm Hải sắp tuyệt vọng, bỗng nhiên một đường quang mang màu trắng cực kỳ yếu ớt, từ bên trong cốc sau của xe phiêu tán ra, đem toàn bộ thân hình Lâm Hải bao vây lại. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ khí lưu ấm áp, tiến vào trong não hải của chính mình, sau đó giống như mẫu thân đang vuốt ve trẻ sơ sinh, cẩn thận che chở lấy linh hồn đang thụ thương của chính mình. Đau đớn tuy vẫn rất kịch liệt, nhưng rõ ràng có được làm dịu, tinh thần uể oải cũng lấy một loại tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra mà khôi phục. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Hải sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đậu móa, ta đã nói rồi, quả nhiên không phải là vật phàm. Nhảy xuống xe, Lâm Hải mở cốp sau của xe ra, đem bức tranh cổ đánh cược thắng Hồ Vi từ chỗ vạn cổ đường kia lấy ra, gắt gạo ông vào trong ngực. Có thể cứu mạng hay không, liền nhìn ngươi. Trong bệnh viện, Đỗ viện trưởng tự mình lần nữa tiến hành kiểm tra cho Cường đầu trọc, sau đó chấn kinh phát hiện, chảy máu bên trong sọ não cũng đã hoàn toàn ngừng, hơn nửa mười phần hoàn mỹ, liền đến một điểm hậu di chứng cũng sẽ không lưu lại. Quá thần kỳ, nguyên lai ghi chép trên sách cổ, đều là thật. Đỗ viện trưởng cả người cũng ngốc, trên không trung giường bệnh của Cường đầu trọc, một cái nữ hài khuôn mặt mỹ lệ, dáng người ngạo nghễ ưỡn lên, phản phất như u linh đang trôi nổi lơ lửng. Chỉ là hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt cùng đôi mi nhíu lại này, đã bại lộ buồn bực tức giận trong lòng Sở Lâm Nhi. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta, không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền thất bại, nếu biết là tên hỗn đản nào giở trò quỷ, cô nãi nãi tuyệt không tha hắn. Cùng một thời gian, địa phủ, Sở Giang Vương đang híp hai mắt, nghe hai viên can tương ngưu đầu mã diện ở trước mặt hồi báo công tác gần đây. Một tháng này, ở Hoa Hạ số quỷ hồn mới tăng là 7.192 tên, cô hồn lưu tại Dương Gian 17 tên, lệ quỷ 3 tên, chuyển thế đầu thai, từng, Sở Giang Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng lên. Ngưu đầu đang báo cáo công tác không biết vì sao, giật mình, lời nói trong miệng cũng dừng lại. Không có việc gì, ngươi tiếp tục nói, qua rất lâu, Sở Giang Vương mới chậm rãi ngồi xuống, hướng phía ngưu đầu ra hiệu nói tiếp. Chuyển thế đầu thai là 7.365 tên. Cơ bản bảo trì thăng bằng ra vào bên trong địa phủ, ngưu đầu tất cung tất kính hội báo, chỉ là Sở Giang Vương không còn có nghe vào một câu. Lúc này, trong lòng của ông ta đã sớm xong cuộn biển gầm, kim châm độ hồn. Lại là kim châm độ hồn lại hiện ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hải nằm trên xe, hai tay gắt gao ông chặt lấy bức tranh cổ, ngủ thật say, trên mặt vẫn mang theo một tia biểu lộ thống khổ. Lúc hắn lần nữa tỉnh lại, sắc trời đều đã tối xuống. Lâm Hải xoa xoa cái đầu cơ hồ muốn vỡ ra, tuy vẫn là vô cùng đau đớn, nhưng không giống khó có thể chịu đựng như ban đầu nữa. Chậm rãi ngồi xuống, thở dài ra một hơi, Lâm Hải biết rõ, cái mạng này xem như đã kiếm về. Quá đáng sợ a, về sau cũng không thể tùy tiện sử dụng kim châm độ hồn nữa. Đem bức tranh kia cầm tới trước mắt, Lâm Hải mặc niệm một câu, thiên nhãn, mở, nhìn khoảng chừng 5-6 phút, thẳng đến khi tinh thần Lâm Hải thiếu thốn một trận. Cũng không có nhìn ra bên trong bức vẽ có bất cứ dị thường nào. Thật sự là kỳ quái, thế nào liền nhìn không ra cái nguyên cớ đâu. Ngày đó lúc chọn bức vẽ, rõ ràng nhìn thấy cô gái trong tranh đồng, Lâm Hải lắc đầu, nhưng bất kể như thế nào, bức tranh này là một kiện bảo vật không thể nghi ngờ, chính mình vừa rồi có thể là do dựa vào bức tranh này mới nhặt được cái mạng trở về. Ung ục ục, dạ dày Lâm Hải gọi một trận, ngủ trên xe một ngày, đã sớm đói đến không được. Mở cửa xe, Lâm Hải xuống xe. Ngoạ tàu, cái quỷ gì? Lâm Hải giật mình, vừa xuống xe, một gương mặt cười tủm tỉm liền lại gần, cơ hồ là dán tại trên mặt mình. Vị tiên sinh này, ta là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân đệ nhất, tên gọi Đỗ Thuần. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ vị lão gia hỏa cười đến giống như bà ngoại sói ở trước mắt mình này, không phải liền là Đỗ viện trưởng sao? Ngươi khỏe, Đỗ viện trưởng, bằng hữu của ta không có sao chứ? Lâm Hải vội vàng hỏi. Tuy hắn rất có lòng tin đối với kim châm độ hồn mà mình thi triển, nhưng vẫn là hỏi một chút thì càng yên tâm hơn một chút, không có việc gì, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể xuất viện. Đỗ Thuần do dự một chút, mở miệng nói, cách mà tiên sinh sử dụng để cứu bằng hữu ngài, có phải là kim châm độ hồn mà trong cổ tịch có ghi chép hay không? Lâm Hải sững sờ, lạ lùng liếc nhìn Đỗ Thuần một chút, ngươi thế mà biết rõ kim châm độ hồn? Cái gì? Thật sự là kim châm độ hồn, Đỗ Thuần khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó, ông ta nhìn thấy huyệt vị mà Lâm Hải Thi châm cho Cường Đầu Trọc, vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại, vậy mà từ trong miệng Lâm Hải thật sự tìm được chứng minh, Đỗ Thuần cảm thấy, sở học cả đời của chính mình cũng bị phá vỡ. Hồi lâu, Đỗ Thuần mới không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, mang theo cung kính nói, tiên sinh, này, bên trong thân thể con người, thật sự có linh hồn sao? Linh hồn? Hẳn là tồn tại đi. Lâm Hải ngẫm lại, nói, lúc trước, hắn có thể là chân thật cảm nhận được linh hồn của chính mình tồn tại, huống chi, trong uy giác của chính mình còn có một đám thần tiên đây này, thần tiên đều là thật, trong thân thể tồn tại linh hồn, tự hồ cũng không phải cái sự tình khó mà tiếp nhận gì. Lời này, nếu đổi lại thành một người khác đến nói, Đỗ Thuần tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí sẽ ở ngay trước mặt trăng dạy đối phương phong kiến mê tín. Đỗ Thuần chính là luận giả theo thuyết tuyệt đối vô thần, theo nghề thuốc hơn nửa đời người, nhìn quen người sinh sinh tử tử, bất luận lúc còn sống là đạt quan hiển quý, hay là người nghèo khất cái, đều là người chết như đèn tắt, nào có cái linh hồn gì để mất. Nhưng hôm nay, kiến thức thấy Cường Đầu Trọc khởi tử hồi sinh, Đỗ Thuần cảm giác tín ngưỡng của mình cũng dao động. Tốt, Đỗ viện trưởng, nếu ngươi không có việc gì, ta phải đi, cái dạ dày của ta đây, thế nhưng là kháng nghị nửa ngày. Đỗ viện trưởng do dự một chút, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, trịnh trọng nói, tiên sinh, ta muốn bái ngài làm thầy, cầu ngài nhận lấy tên đồ đệ là ta đi. Phốc. Lâm Hải kém chút phun. Cái gì, bái sư. Em gái ngươi, thế nào lại tới một cái bái sư? Lâm Hải phiền muộn một trận. Bộ dạng ca ca giống sư phụ như thế sao? Chương 27, uy hiếp của mặt thẹo. Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt, quay đầu bước đi. Thật không nghĩ đến, lão nhân Đỗ Thuần này quá bướng bỉnh, một đường đi theo phía sau cái mông của Lâm Hải. Ngươi nếu không đáp ứng, ta vẫn đi theo phía sau ngươi. Tùy tiện. Lâm Hải mới không nhận uy hiếp của ông ta đâu. Tìm quán ven đường, Lâm Hải gọi một bát mì thịt bò. Đỗ Thuần ngồi đối diện Lâm Hải. Cũng phải một bát, ăn so với Lâm Hải còn chậm hơn, sau cùng, còn muốn Lâm Hải thanh toán. Lâm Hải tức a, cái này cũng là người nào a? Cơm nước xong xuôi, Đỗ Thuần quả nhiên thực hiện lời hứa, đi theo Lâm Hải, một tấc cũng không rời. Lâm Hải một trận dở khóc dở cười, Đỗ viện trưởng ngươi nói sao cũng là nhân vật, làm sao lại theo một dạng vô lại giống Cường Đầu Trọc lúc trước a a. Chờ một chút, Cường Đầu Trọc, trong đầu Lâm Hải linh quang lóe sáng, có. Ngươi đi bệnh viện tìm Cường Đầu Trọc đi, à, chính là người ta vừa cứu kia, đó là đại đồ đệ của ta, ngươi liền nói ta nói, để y thay sư thu đồ đi, à, nguyên lai đó là đại sư huynh a, hảo hảo, sư phụ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta qua tìm đại sư huynh. Đỗ Thuần cao hứng hấp tấp rời đi, Lâm Hải thở phào, cuối cùng đã đuổi đi, về phần phiền phức phía sau, giao cho Cường Đầu Trọc đi xử lý đi, hắn mới lười quản, Lâm Hải lái xe, về trường học. Vừa tới dưới lầu, chỉ thấy ở cửa túc xá đã có hai chiếc BMW đổ lại. Lâm Hải vừa xuống xe, mỗi chiếc xe lập tức đều bước xuống bốn người áo đen, đem Lâm Hải cản lại. Người chính là Lâm Hải, người áo đen cầm đầu, trên mặt có một đường đao sẹo dài hẹp, giống như đầu con dung, từ giữa hai lông mày một mực kéo dài đến bờ môi, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Là ta, Lâm Hải từ trên thân mặt thẹo, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Người này... Trên tay tuyệt đối từng thấy máu. Lâm Hải không khỏi đề phòng. Mau theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi là ai? Đi nơi nào? Đến liền biết rõ. Mặt thẹo hướng người phía sau lưng biểu môi, nhất thời, hai người áo đen khí thế hung hung xông lên. Lâm Hải thấy kẻ đến không thiện, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, ba ba hai cước, đem hai cái người áo đen đạp bay ra ngoài. Thao, còn dám động thủ. Mặt thẹo há mồm đem đầu mẩu thuốc lá trong miệng phun ra xa, hướng phía mặt Lâm Hải, nhanh như điện chớp, cũng là một quyền. Hai tròng mắt Lâm Hải đột nhiên co rụt lại. Cao thủ, lập tức cúi đầu xuống, Lâm Hải khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi một quyền của mặt thẹo, vừa muốn đánh trả, không nghĩ một chân phía dưới của mặt thẹo, đã đá tới. Ngoạ tào, Lâm Hải giật mình, vội vàng đem thân thể hướng ra sau một bên. Một chân của mặt thẹo. Mang theo một luồng kình phong, từ trước ngực Lâm Hải sượt qua người, nguy hiểm thật. Lâm Hải thầm hô may mắn, đáng tiếc, Lâm Hải cao hứng quá sớm, một chiêu này của mặt thẹo dùng là đá liên hoàn, một chân vừa đá trật, chân tiếp theo liền theo sát tiến đến. Xích, có hết hay không, Lâm Hải mắt thấy một cước này đến trước ngực, lại không biết tránh qua như thế nào. Tiểu tử này xong, một cước này của đao ba ca xuống dưới, xương sườn ít nhất phải gãy đến ba, bốn cái, gãy ba, bốn cái đều là tốt, ta đã từng tận mắt thấy, đao ba ca dùng một chân đá chết một đầu ngựa. Hừ, ai bảo hắn không biết điều đâu, hảo hảo thúc thủ chịu trói không phải liền không sao sao. Trên mặt mấy cái người áo đen mang một nụ cười lạnh lùng, đã bắt đầu tưởng tượng ra thảm trạng của Lâm Hải. Âm, mặt thẹo nhe răng cười, một chân hung hăng đá vào trên ngực Lâm Hải. Đăng đăng đăng đăng, Lâm Hải bị đá liên tiếp lui ba bốn bước. Xích, thật mẹ nó đau. Lâm Hải toét miệng, xoa một hồi trên ngực. Ngoà tàu, tình huống như thế nào? Mấy cái người áo đen đang vui vẻ chờ ở một bên xem kịch vui cũng là mắt trợn tròn. Chịu một đá nặng tựa vạn cân của mặt thẹo, thế mà chỉ là rút lui mấy bước, cái lông sự tình đều không có. Cái này không khoa học à cái này. Chờ đem mặt nhìn lại mặt thẹo, mấy cái người áo đen này càng mộng bức, chỉ thấy khóe miệng mặt thẹo không ngừng co quắp, chân phải ở trên mặt đất không ngừng ép ép xoa xoa cái gì đó. Đào ba ca, cái tình huống này là như thế nào? Ép tàn thuốc sao? Cái này là muốn chuẩn bị tham gia mô phỏng Dương Khôn xuất sắc sao? Mấy người ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, đều là không hiểu ra sao? Mặt thẹo hiện tại là có nỗi khổ mà không nói được. Một cước vừa rồi kia, vốn cho rằng trực tiếp liền đem Lâm Hải giải quyết, nhưng không nghĩ, một chân xuống dưới, liền giống như đá trúng vào bên trên một tấm sắt, Lâm Hải không có chuyện gì, nhưng toàn bộ chân của mặt thẹo lại bị chấn động đến lại đau nha, cũng sắp không có cảm giác. Thiên A, tiểu tử này hẳn là đã luyện qua một loại công phu hộ thể. Hoạt động một hồi lâu, chân mặt thẹo mới khôi phục bình thường, lúc này, dưới lầu ký túc xá đã tụ tập một nhóm sinh viên. Nhìn thấy tình huống bên này, các sinh viên nhao nhao ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ, đây là đang đóng phim sao? Vừa rồi cái diễn viên mặt thẹo kia, thân thủ không tệ a, ngay cả liên hoàn cước cũng biết, vừa nhanh lại vừa đẹp. Quay cộng lông điện ảnh a, ngươi nhìn nào có máy quay video, người đối diện kia tựa như là người của trường học chúng ta, đúng, không sai, là ca Vương Lâm Hải. Ca Vương Lâm Hải? Làm sao chưa nghe nói qua? Một người nam sinh mang kính mắt yếu ớt hỏi, ca Vương Lâm Hải cũng không nhận ra. Đây chính là danh nhân mới cuộc khởi của trường học chúng ta, ngươi bình thường cũng không lên Internet sao? Nam sinh này nhất thời lọt vào một trận xem thường, mà mấy cái nữ hài nhận ra Lâm Hải, càng thêm điên cuồng. Ca Vương Lâm Hải, ta là fan của ngươi. Lâm Hải, ta yêu ngươi, ta muốn vì ngươi sinh khỉ con, Lâm Hải. 1867-485-2736, đây là dãy số của ta, lúc cần, liền gọi đến cho ta. Lâm Hải vừa nghe, liền một trận cuồng mồ hôi, em gái ngươi, ca ca này cũng bị người ngăn ở cửa, ngươi mù lên hống cái gì à? Nếu hắn à có cần gì gọi các ngươi giúp, các ngươi chơi thắng tên này à? Nếu thật là fan của ca ca, tranh thủ thời gian hô nhau mà lên, giúp ca ca đem mấy cái hàng trước mắt này đánh nằm xuống, vậy mới là chân ái của hắn à? Mặt thẹo đối diện có chút nhíu mày, thấy người càng tụ càng nhiều, biết rõ hôm nay là không có cách nào đem Lâm Hải mang đi. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, hai chiếc xe BMW gào thét lên rồi rời khỏi trường học. Lâm Hải cũng không ngừng lại, trực tiếp lên lầu về túc xá. Hải tử, vừa rồi dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, vừa vào túc xá, mấy người Vương Bằng liền vây quanh. Hiển nhiên, sự tình vừa mới phát sinh dưới lầu. Bọn họ từ trên cửa sổ đã thấy. Không có việc gì, mặt thẹo không rõ lai lịch, Lâm Hải không muốn để cho mấy cái huynh đệ của mình dính vào. Hải tử, nếu có phiền phức liền nói một tiếng, cha ta ở trên đường vẫn có một ít bằng hữu, lưu lượng lại gần, rất trịnh trọng nói, thật không có sự tình gì, yên tâm đi, qua, nên làm gì thì làm đi. Lâm Hải rất cảm động, đưa tay đem mấy người lưu lượng đẩy trở lại trước máy vi tính, nằm ở trên giường. Lâm Hải hồi tưởng đến sự tình vừa mới phát sinh. Hắn ẩn ẩn đã đoán được, cái mặt thẹo này, hẳn là cùng một đám với Hồ Vi. Lúc trước hắn cùng Hồ Vi ước hẹn, Hồ Vi liền mang đến 30 người áo đen, nói là cái hắc ưng gì đó, cùng mấy cái người áo đen hôm nay ăn mặc giống như đúc. Chính mình sau khi thu thập Hồ Vi, khoái đao mặt thẹo liền tìm tới cửa, hiển nhiên là vì Hồ Vi mà tới báo thù. Đậu móa, cái mặt thẹo này thế nhưng so với 30 người áo đen kia thì lợi hại hơn nhiều. Lâm Hải xoa xoa ngực còn có chút thấy đau, cảm thấy mình trước đó có chút khinh thường, vốn cho rằng mình đã phục dụng trúc cơ đan, đạt tới cái trình độ tiên thiên sơ kỳ gì đó, chính mình liền thiên hạ vô địch, không nghĩ tới tùy tiện toát ra cái Mạc Thẹo, chính mình liền không phải là đối thủ. Mạc Thẹo hôm nay chẳng qua là đá mình một chân, nếu như ngày nào đó cầm lên cây đao, vậy mình há không ở ra rắm. Lâm Hải càng nghĩ càng thấy nghĩ mà sợ, đậu móa, không được, quản đạt tới cái cẩu thí tiên thiên sơ kỳ thì có cái lông tác dụng gì, nhất định phải học võ công a, thế nhưng là, tìm ai học đâu. Lâm Hải trầm tư suy nghĩ một trận, đột nhiên, liền vỗ đùi, thao, ta con mẹ nó a làm sao đem y quên mất, chương 28, rất sâu sao, sâu bao nhiêu. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên, tìm tới uy chát của Ngộ Không. Ngộ Không thế nhưng là đấu chiến thắng Phật, là nhân tuyển học võ công có 102A, cùng Ngộ Không học hai chiêu, mình không cần ra tay liền có thể đem Mạc Thẹo thổi thành trang giấy. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có ở đó hay không? Lâm Hải tràn đầy kích động phát một cái tin tức cho Ngộ Không. Ngộ Không, tìm lão tôn ta có chuyện gì? Cái con khỉ này trực tiếp đáp trả, đoán chừng cũng đang chơi điện thoại di động. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên muốn cùng ngươi cầu một phần võ công bí tịch, phía sau là ba cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, lão tôn ta chỉ có tiên pháp, lấy từ đâu tới vật nhỏ như võ công bí tịch này. Ngạch. Lâm Hải cuồng mồ hôi, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh có cái tiên pháp gì, mà tiên thiên sơ kỳ có thể học tập không? Ngộ Không, tiên thiên sơ kỳ, đây không phải là phàm nhân sao? Lão tôn ta tại sao có thể có? Kim tiên trở lên ngược lại có không ít. Ngươi có học hay không? Lâm Hải phiền muộn một trận, đậu móa, ta ngược lại thật ra muốn học, nhưng ta là cái phàm nhân a, xem ra muốn học bản lĩnh từ cái Ngộ Không này, là không thể rồi. Leng keng. Hả? Kim hoa đồng tử, Lâm Hải giật mình, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mở ra tin tức. Kim hoa đồng tử, thượng tiên, hoàng hồn đan đã phân giải thành công, ta còn cần điều hòa một chút dược lực một lần nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể bàn giao cho ngài. À! Lâm Hải kích động vung quyền, rốt cục có thể cứu phụ thân của Hinh Nguyệt. Trước không nói cho Hinh Nguyệt, ngày mai cho nàng niềm vui bất ngờ. Thao, lại không thể cướp a. Lưu Hâm ở dưới giường Lâm Hải, đưa di động ném qua một bên, phiền muộn nói đoạt cái gì đó, Vương Bằng ở một bên đánh trò chơi, một bên hỏi. Hồng bao thôi, ta cần thêm cái hồng bao tiếp sức. Đậu móa, 10 cái có 9 cái đoạt không đến, thao, ngươi là heo à, đào loạt cái hắc chứ sao, cái đoạt hồng bao này còn có hắc. Lưu Hâm một mặt kinh ngạc. Ngoạ tào, ta con mẹ nó a làm sao không nghĩ tới hạ cái hắc đâu, Lâm Hải nghe được lời nói của Vương Bằng, kích động vỗ óc một cái, vội vàng mở ra Baidu, tìm tòi hắc đoạt hồng bao. Chỉ chốc lát, hắc đã tải xuống, lắp đặt xong, Lâm Hải hướng phía dưới giường hô. Lưu Hâm. Phát cho ca cái hồng bao coi, phát em gái ngươi, ngươi cũng lái xe lên đường rồi, còn xin bóc lột tiểu dân như ta. Đừng nói nhảm, nhanh lên, có việc gấp đâu. Chờ lấy. Leng keng, hồng bao. Không đợi Lâm Hải đâm xuống màn hình. Xoạt, thanh âm hồng bao vào túi. Ngươi nhận được hồng bao của Lưu Hâm. Ha ha, quá tốt. Lâm Hải hận không thể nhảy xuống giường, hôn cái mặt béo của Vương Bằng một cái. Lần này tốt, có người phát hồng bao, hắc liền tự động đoạt. Đậu móa, ta cũng không tin, đám kia thần tiên có thể nhanh hơn được hắc. À! Chờ chút, Lâm Hải nhìn xem kim ngạch mà Lưu Hâm phát, 0,01. Em gái ngươi à, có thể lại móc điểm hay không, mới phát có một phân tiền. Một phân thì thế nào, một phân cũng là tiền. Lưu Hâm nhỏ giọng thầm thì, linh hồn bị thương, tuy được tẩm bổ một ngày. Nhưng đầu Lâm Hải vẫn còn có chút ẩn ẩn bị đau. Không đến 10 giây, Lâm Hải liền cảm thấy một trận mệt mỏi, nằm trên giường ngủ mất. Ngày hôm sau vừa lên, Lâm Hải mở ra WeChat, gắt gao nhìn chằm chằm vào quầy giao dịch Thiên Đình. Trong lòng hắn vẫn là có chút không chắc, muốn đích thân nghiệm chứng một chút, hắc cùng thần tiên so tay nhanh, đến tột cùng cái nào càng ngưu bức hơn. Leng keng. Một cái hồng bao to lớn xuất hiện ở trên màn ảnh. Đến. Lâm Hải nhất thời khẩn trương lên, thành bại ở nhất cử đây. Xoạt, ngươi nhận được hồng bao của Thái Thượng Lão Quân. Yes, nhìn nhắc nhở trên màn ảnh, Lâm Hải hưng phấn hoa chân múa tay. Đậu móa, thần tiên ngưu bức a, tốc độ tay nhanh không nổi a, ca ca ta có hắc, vài phút giây giết các ngươi. Không thèm quan tâm đến đám thần tiên đậu bỉ này nữa, Lâm Hải liền mở ra túi càn khôn. Dương Nguyên Đan, thêm 100 năm dương thọ, VTS. Đồ vật tốt, cái này là gia tăng 100 năm thọ mệnh a, nhìn xem là cái cấp bậc nào mới có thể phục dụng. Lâm Hải vô ý thức qua tìm hàng chữ nhỏ này, nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm được, trừ câu giới thiệu đơn giản phía trước kia, lại cũng không hề có thêm một chữ nào. Tình huống như thế nào, Lâm Hải có chút mộng bức. Sau đó, bỗng nhiên kịp phản ứng, ha ha, không nói rõ có cấp độ nào, đây chẳng phải là phàm nhân cũng có thể dùng sao. Đậu móa, cái lão đầu tử thái thượng lão quân này, rốt cục có điểm đáng tin, vì xác nhận suy đoán của chính mình có chính xác hay không. Lâm Hải lại ở trong đám thái thượng lão quân, tiểu hồ đồ tiên thái thượng lão quân, cái dương nguyên đan này, có phải phàm nhân cũng có thể dùng hay không? Thái thượng lão quân, nói nhảm. Ngạch. Lâm Hải tức thì sạm mặt lại, đậu móa, cái nói nhảm này, đến cùng là chỉ có thể sử dụng hay là không thể dùng a? Hằng Nga tiểu hồ đồ tiên, dương nguyên đan là cái thứ gà mờ, không có gì dùng, thọ mệnh của thần tiên đều là dùng ngàn năm để tính. Nhiều 100 năm hay ít 100 năm, cũng không có gì khác nhau, phàm nhân dùng cũng không tệ, nhưng tiên phàm vĩnh cách, muốn dùng cũng không dùng được. Ha ha, vẫn là Hằng Nga tỷ tỷ tốt, lão tiểu tử thái thượng lão quân kia thực sự quá đáng giận. Tiểu hồ đồ tiên Hằng Nga, đa tạ tỷ tỷ, lần sau mời ngươi ăn cơm. Rời khỏi Uy Chát, Lâm Hải ngẫm lại, cái dương nguyên đan này, thực sự quá trân quý, vẫn là không nên rút ra mới tốt, để phòng ném mất, tạm thời đặt ở trong Uy Chát. Về sau giữ lại cho cha mẹ dùng đi. Buổi sáng không có lớp, Lâm Hải ngẫm lại, phát cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Luyện giọng như thế nào rồi? Liễu Hinh Nguyệt rất nhanh liền đáp lại. Trên cơ bản em đã nắm giữ phương pháp phát ra tiếng mà anh dạy, nhưng không biết vì cái gì, cũng là hát không ra loại hiệu quả như của anh. Nếu không anh tới giúp em xem một chút, có phải em có chỗ nào phạm sai lầm hay không? Tốt, anh một hồi liền đến. Phòng luyện giọng của hệ âm nhạc, các học sinh đang a ấy da da treo cuốn họng. Lâm Hải đi vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của các sinh viên ở bên trong. Wow! Ca Vương tới rồi! Ca Vương, chúng ta yêu ngươi, Ca Vương, có thể đơn độc phụ đạo ta một chút hay không, để cho ta làm cái gì cũng đều có thể nha. Các nữ sinh từng cái hoa si mê trai, nhìn qua Lâm Hải liền thét chói tai lên. Lâm Hải xoa xoa cái mũi, đậu móa, thật là có điểm không thích ứng. Nhìn xem Ca Vương của chúng ta, được nhiều nữ sinh hoan nghênh a, lần trước ở chỗ này, thế nhưng là được cả danh và lợi. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười nói, này đều là phù vân, ca thế nhưng là cái người có nội hàm. Lâm Hải đắc ý khoát tay chặn lại, Liễu Hinh Nguyệt bật cười, thôi đi, hai chữ nội hàm này cùng anh đến nửa xu quan hệ đều không có. Hai người nói chuyện phím một hồi, Lâm Hải nghiêm mặt nói, em hát một bài, anh nghe một chút. Từng, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng. Sau đó hàm răng khẽ mở, hát bài tình ca yêu thương. Lâm Hải tử tế nghe, tiếng mà Liễu Hinh Nguyệt phát ra rất thuần chủng, xác thực không có vấn đề gì, mặc dù đã vô cùng dễ nghe, nhưng Lâm Hải luôn cảm giác thiếu một chút gì đó, tựa hồ thiếu khuyết một dạng linh hồn. Một khúc hát xong, Liễu Hinh Nguyệt lẳng lặng nhìn Lâm Hải, chờ lấy lời bình của Lâm Hải. Lâm Hải nhíu mày suy tư một hồi, em hát bài hát này, đã rất hoàn mỹ, nhưng lại không cách nào đánh động nhân tâm. Anh cảm giác, bên trong thiếu khuyết một phần tình cảm chân thực. Là thế phải không? Đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt cau lại, nàng cảm giác mình đã rất dung nhập cảm tình vào lời ca. Hẳn là vậy, anh đề nghị em, đây không phải Ca Vương gần nhất danh tiếng đang thịnh sao? Làm sao, thật cùng hoa khôi thanh thuần Liễu Hinh Nguyệt của chúng ta câu đáp thành giang à nha? Lời nói của Lâm Hải, bị một cái thanh âm rất không hài hòa cắt ngang, quay đầu nhìn lại, một cái nữ nhân dáng người yêu kiều. Ăn mặc gợi cảm chậm rãi đi tới. Trịnh Sản, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Liễu Hinh Nguyệt chán ghét một trận, ngươi tới lờ đi Liễu Hinh Nguyệt, hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn, giọng dịu dàng nói, soái ca, ta gọi Trịnh Sản, không biết ngươi đã nghe nói qua người ta chưa? Trịnh Sản. Cửu ngưỡng đại danh, Lâm Hải đương nhiên nghe nói qua. Trịnh Sản cũng là sinh viên hệ âm nhạc, cùng một dạng với Liễu Hinh Nguyệt. Là một trong bốn đóa hoa khôi của Đại học Giang, người xưng hoa khôi yêu kiều, đồng thời, cũng là nữ nhân mà nam sinh trong túc xá nằm đàm luận tới nhiều nhất, không vì cái gì khác, bởi vì Trịnh Sản chẳng những gợi cảm xinh đẹp, mà còn phong lưu thành tính, tên mập mạp vương bằng chết bầm kia cũng không có ít lần tưởng tượng đến thân thể mềm mại của Trịnh Sản mà xóc lọ. Liễu Hinh Nguyệt thấy Trịnh Sản chủ động nói chuyện cùng Lâm Hải, chẳng biết tại sao, trong lòng một trận khó chịu. Trịnh Sản, chúng ta còn muốn luyện ca,

Kim Hoa đồng tử, nếu thượng tiên vội vã muốn có như vậy, ta chỉ có thể đem đan dược phân làm mấy phần, cho bệnh nhân phục dụng từng nhóm, làm như vậy, sau cùng có thể tỉnh lại hay không, liền muốn xem vận khí. Tiểu hồ đồ tiên, cứ làm như thế đi. Hiện tại cứu mạng quan trọng hơn, nếu như sau cùng không tỉnh lại, thì lại nghĩ biện pháp khác, tìm một viên hoàn hồn đan khác. Trong phòng cấp cứu, Liễu Sơn yên tĩnh nằm tại trên giường bệnh, trên dụng cụ, số liệu về các hạng sinh mệnh đang cấp tốc yếu đi. Đỗ Thuần một mặt nghiêm túc, đang khẩn cấp cứu chữa. Viện trưởng, bệnh nhân trên cơ bản đã không thể cứu, chúng ta cũng không cần tiếp tục uổng phí sức lực a. Bác sĩ chủ trị cho Liễu Sơn là Vương Dũng, ở một bên nói, im miệng, chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi thở, chúng ta làm thầy thuốc, liền không thể buông tha. Vân vân vân, viện trưởng thật sự là thầy thuốc nhân tâm a. Vương Dũng tuy trong miệng ứng bừa, bên trong ánh mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Đúng lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu rối loạn một trận. Đỗ Thuần chau mày, đi xem một chút, chuyện gì xảy ra? Vương Dũng vội vàng đi ra ngoài. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có biết đây là bệnh viện hay không? Vương Dũng vừa ra tới, liền hướng phía đám người răng dậy nói, Lâm Hải thấy là Vương Dũng, nhất thời chán ghét một trận. Người thế nào? Thế nào? Vương Dũng cười nhạo một tiếng, lão giờ phút này cũng nhận ra Lâm Hải, còn có thể thế nào, chờ nhặt xác đi. Oa, Vương Dũng vừa dứt lời, Liễu Hinh Nguyệt liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc trống lên. Chân mày Lâm Hải nhướng một cái, liền cất bước đi vào trong. Uy, ngươi làm gì? Nơi này là phòng cấp cứu có biết không? Ngươi không có phận sự không thể tiến vào. Lâm Hải không để ý tí nào tới lão, một tay đem Vương Dũng đẩy qua một bên. Ngươi đứng lại đó cho ta, chết người ngươi gánh chịu trách nhiệm sao? Vương Dũng gấp gáp chạy hai bước, đuổi theo. Ầm. Lâm Hải trực tiếp đem cửa phòng cấp cứu đẩy ra, Đỗ Thuần vừa mới đưa tay lấy xuống. Số liệu kiểm tra mạng sống con người cơ bản đã biến mất, lúc đầu bởi vì cứu giúp thất bại, trong lòng Đỗ Thuần có chút bực bội, thấy có người thế mà xâm nhập vào phòng cấp cứu, lập tức buồn bực xoay đầu lại. Viện trưởng, người này quá không ra gì, ta hết lời ngon ngọt, hắn nhất định phải đi đến cùng, cản cũng ngăn không được, Vương Dũng vội vàng hướng Đỗ Thuần giải thích. Ra ngoài. Đỗ Thuần gầm thét một tiếng, có nghe hay không, để ngươi ra ngoài. Vương Dũng hướng phía Lâm Hải phách lối trống lên. Ta là để ngươi ra ngoài. Để cho ta, Vương Dũng ngốc một chút, viện trưởng, ta, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đi ra ngoài cho ta. Tốt, ta ra ngoài, ta cái này ra ngoài. Vương Dũng cúi đầu khom lưng ra khỏi phòng cấp cứu. Sư phụ, ngươi có phải lại phải thi triển kim châm độ hồn, tới cứu người hay không? Vương Dũng vừa đi ra ngoài. Đỗ Thuần lập tức hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Hải, uể oải trước đó bởi vì cứu người thất bại mà sinh ra, sớm liền chạy tới vô ảnh vô tung, nghĩ đến rất có thể liền muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Hải thi triển kim châm độ hồn, trái tim nhỏ của Đỗ Thuần kích động đến run rẩy. Đỗ em gái ngươi a, Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, loại thống khổ không phải cho người lần trước kia, Lâm Hải thế nhưng là khắc sâu trong đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hải là sẽ không bao giờ lại thi triển kim châm độ hồn. Nhìn Liễu Sơn trên giường một chút, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu hồ đồ tiên, đồng tử, tốt không, nhanh lên một chút, Kim Hoa đồng tử, lập tức, đợi thêm một phút đồng hồ, Đỗ Thuần ở bên cạnh cũng nhìn ngốc. Sư phụ cũng là không tầm thường a, bệnh nhân đều là không khí, sư phụ cũng không nóng nảy, còn có rảnh rỗi chơi đùa điện thoại di động đây này. Phía trên Liễu Sơn, một cái thân ảnh như U Linh đang trôi nổi lơ lửng. Chính là sứ giả câu hồn lần trước câu hồn cường đầu trọc thất bại Sở Lâm Nhi. Lần trước câu hồn thất bại, may mắn lão cha giúp đỡ giấu giếm, mới trốn qua xử phạt, lần này nhất định không thể thất bại. Tay phải Sở Lâm Nhi khẽ vẫy, một sợi dây xích tím liền xuất hiện trong tay, hướng phía cổ Liễu Sơn cuốn lấy. Đi thôi, cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lâm Nhi đắc ý nhếch lên. Ta dựa vào, muốn hỏng việc, Lâm Hải đang cầm điện thoại di động chờ đang dược. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ linh hồn rung động. Sư phụ, làm sao? Thấy sắc mặt Lâm Hải không đúng, Đỗ Thuần vội vàng hỏi. Lâm Hải không thể trả lời, trong ý nghĩ lại dị thường rõ ràng. Không sai, trong ghi chép truyền thừa của Dược Vương, loại tình huống này liền là linh hồn lìa khỏi thân thể. Đậu móa, không kịp, nhìn điện thoại di động, bên Kim Hoa đồng tử kia vẫn không có động tĩnh. Lâm Hải cắn răng một cái, không có cách nào. Chỉ có thể lần nữa thi triển kim châm độ hồn, chính mình tổng không thể nhìn phụ thân Hinh Nguyệt chết đi à. Nhanh chóng xuất ra kim châm, Lâm Hải hướng phía một chỗ yếu huyệt trên thân Liễu Sơn mà đâm vào. Kim châm độ hồn, Đỗ Thuần tận mắt thấy Lâm Hải thi châm, kích động toàn thân cũng run rẩy lên. Hừ, Lâm Hải bỗng cảm giác một hồi đau đầu đánh tới. Sở Lâm Nhi đang nắm hồn phách Liễu Sơn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực kéo cường đại mà quen thuộc, lại tới. Thật sự là tức chết ta, Sở Lâm Nhi lập tức hiểu được, lại là gia hỏa lần trước kia, đang cùng mình đối nghịch. Lần này, nhất định phải cho cái tên đáng ghét kia một bài học mới được. Nghĩ đến chỗ này, Sở Lâm Nhi lập tức xuất hết khí lực, lôi kéo Liễu Sơn đi về phía trước. Len keng. Thời khắc mấu chốt, uy chát của Lâm Hải lại vang. Lâm Hải một bên nhịn đau khổ thi châm, một bên rảnh tay nhìn một chút. Đậu móa, rốt cục đến, vội vàng mở ra túi càn khôn, thấy bên trong đã nhiều hơn một viên thuốc đen xì. Rút ra, Lâm Hải bởi vì hai cánh tay đều có đồ vật, nên viên thuốc trực tiếp rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài xa. Cái đồ vật gì? Đỗ Thuần đang tập trung tinh thần nhìn Lâm Hải thi châm, giật mình, đem cái dược hoàng kia nhặt lên, nhanh lên. Lâm Hải lo lắng phân phó nói, hắn hiện tại, đau đầu đã cơ hồ khó có thể chịu đựng. À, Đỗ Thuần vội vàng đem viên thuốc nhặt lên, tuy không biết dùng để làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Hải, cũng có thể đoán được viên thuốc này hẳn là rất trọng yếu, tranh thủ thời gian nhét vào trong miệng bệnh nhân. Cái gì? Sư phụ, cái này cũng rơi xuống mặt đất, không vệ sinh. Đậu móa, nhanh lên, này nói nhảm nhiều như vậy. Há, nha. Đỗ Thuần thấy Lâm Hải thật gấp, vội vàng chiếu theo lời nói của Lâm Hải, đem viên thuốc nhét vào trong miệng Liễu Sơn. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan, trong nháy mắt biến thành dược thủy đen xì. Cùng một thời gian, Lâm Hải thông qua bí pháp trong truyền thừa dược vương, minh mẫn cảm nhận được, linh hồn Liễu Sơn đang từ từ trở về thân thể. Mặc dù không có dung hợp toàn bộ, nhưng ít ra sẽ không bị lôi đi. Vụt. Lâm Hải nhanh chóng rút kim châm ra. Hô, cũng may thời gian hơi ngắn. Không có cái loại đau đớn sống không bằng chết như lần trước, bất quá cái này cũng vẫn phải chịu. Lâm Hải dùng sức xoa xoa đầu, trong lòng cuối cùng thở phào, cái này, số liệu của sinh mệnh lại khôi phục. Đỗ Thuần nhìn lên biểu hiện trên các dụng cụ, mặc dù bản thân đã tận mắt nhìn thấy quá trình Lâm Hải cứu người, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tin, đồng thời, trong lòng đối với Lâm Hải lại càng thêm sùng bái. Người nào, đến cùng là ai, tức chết cô nải nải. Giữa không trung, Sở Lâm Nhi nhìn xiềng xích rỗng tuếch trong tay, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng. Liễu Sơn kiểm tra lại có dấu hiệu triệu chứng sinh mệnh, tuy linh hồn cùng thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng đã thuộc về người sống, nàng không thể đem linh hồn khóa đi. Ý vị này, nhiệm vụ của nàng lại thất bại. Ô ô ô ô! Quá khi dễ quỷ! Sở Lâm Nhi lăn không ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn xẹp xuống, khóc lóc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.